Chương 865, cạm bẫy thanh cương vị. Lý Trình Hạo xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ xuôi nam, đến hoàng hôn thì đến thành Bạc Nhạc. Thành Bạc Nhạc vốn là điểm tiếp tế cho đại quân Tây Hạ, nhưng bây giờ lương thảo đều bị quân Tống vơ vét không còn gì, trong quân thành trống rỗng, nên Lý Trình Hạo cực kỳ sầu lo. Bọn họ xuất binh khẩn cấp, cũng không mang theo bao nhiêu lương thảo, toàn bộ đều là được tiếp tế dọc đường từ Tĩnh Châu và Thuận Châu. Kết quả, từ thành Linh Châu xuống phía nam, tất cả các điểu tiếp tế đều không còn, lương thảo được tiếp tế từ Thuận Châu đã không còn nhiều, chậm nhất là sáng sớm ngày mai nhất định phải lên đường trở về. Tướng quân, bọn thuộc hạ bắt được một thám tử. Mấy tên lính đẩy một người đàn ông trung niên bị trói gô lên trước mặt Lý Trình Hạo. Người này quỳ xuống dập đầu, tướng quân tha mạng. Tiểu nhân không phải thám tử, tiểu nhân chỉ là một nô lệ đang chạy trốn. Lý Trình Hạo dùng kiếm mở vạt áo của gã ra, quả nhiên trên ngực có một dấu ấn nô lệ. Lý Trình Hạo lạnh lùng hỏi, ngươi là nô lệ người Tống? Đúng vậy. Vậy vì sao ngươi không theo những người khác xuôi nam? Thê nhi của tiểu nhân đều ở phủ Hưng Khánh, ở Đại Tống chẳng còn người thân. Tiểu nhân không muốn xuôi nam. Muốn về phủ Hưng Khánh, cho nên nửa đường đã bỏ trốn. Cầu tướng quân tha mạng. Lý Trình Hạo gật đầu, ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm gì ngươi. Nhưng ta muốn biết tình hình phía nam thật cặn kẽ. Vật tư ở nhà kho núi Bạch Đồng và nô lệ người Tống đi đâu cả rồi? Đều xuôi nam rồi, dùng bè da dê mà xuôi nam. 10 mấy vạn nô lệ người Tống cũng đi theo. Chuyện xảy ra khi nào? 2 ngày trước đã bắt đầu xuôi nam rồi, nhưng đi tương đối chậm. Tiểu nhân là nhóm nô lệ cuối cùng, buổi trưa hôm nay mới trốn ra khỏi đội ngũ. Lý Trình Hạo mừng rỡ. Buổi trưa hôm nay mới đi qua nơi này. Đi bộ nửa ngày, nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục dặm, mà đại hạp cốc Bạch Mã Xuyên dài hơn 100 dặm, kỵ binh hoàn toàn có thể đuổi kịp. Y vội vàng hỏi, có bao nhiêu quân Tống đi theo? Đại khái khoảng mấy ngàn người. Đều là kỵ binh sao? Người đàn ông lắc đầu, không có kỵ binh, chỉ có bộ binh. Lý Diên Hạo mừng như điên, nói với người đàn ông đó, chỉ cần tin tình báo của ngươi là thật, sau này ta sẽ thả ngươi tới phủ Hưng Khánh. Gã cuống quýt dập đầu, đa tạ tướng quân thành toàn. Lý Trình Hạo quay đầu ra lệnh, truyền lệnh của ta, đại quân tăng tốc, nhất định phải đuổi kịp quân địch trước khi trời sáng. 10.000 thiết kỵ tăng tốc hành quân nhanh hơn. Dọc theo lòng sông cạn đuổi tới đại hạp cốc. Màn đêm vừa phủ xuống, quân đội đã đến hẻm núi Thanh Cương. Lý Trình Hạo ngẩng đầu nhìn quân trại trên núi. Trên đó hoàn toàn tối đen, không có một tia sáng nào, không nhìn rõ thứ gì, muốn lên núi dò xét cũng không dễ, ít nhất cũng phải đi vòng hơn 40 dặm. Bọn họ không có thời gian. Lý Trình Hạo chỉ có thể đánh cược trên đó không có quân đội đóng giữ. Y nghĩ nghĩ một lát, dặn một thủ hạ, ngươi dẫn theo 100 huynh để đi trước đi, nếu không có gì dị thường thì đốt đuốc ra hiệu. Gã thủ hạ tuân lệnh. Xuất lĩnh 100 kỵ binh chạy tới hạp cốc. Ước chừng sau một khắc đồng hồ, từ phía xa xa, cách khoảng 7-8 dặm có ánh đuốc lập lòe. 100 kỵ binh đã thuận lợi tới quân trại Thanh Cương hạp. Lý Diên Hạo thoáng yên tâm, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh của ta, đại quân lên hạp cốc. 10.000 thiết kỵ phát động, trùng trùng điệp điệp tới hạp cốc. Công Tổ Văn ở trên núi nhìn chăm chú kỵ binh Tây Hạ trong hạp cốc. Chừng hơn 10.000 kỵ binh trùng trùng điệp điệp. Trên tường thấp, 900 quân Tống đã chuẩn bị sẵn sàng, đơn giản chỉ dùng gỗ lăng và súng đạn đối phó với quân Tây Hạ, dùng dầu hỏa không có hiệu quả. Có thiết hỏa lôi và chấn thiên lôi cũng đủ để giết địch. Kỵ binh đã đi được một nửa, Công Tổ Văn còn chưa hạ lệnh tấn công. Các binh sĩ đều thầm bối rối, một thuộc cấp khẽ nhắc Công Tổ Văn, kỵ binh xuôi nam với tốc độ cao. Chỉ sợ chỉ mất một ngày là có thể đuổi kịp dân Tống. Hay là cứ khiến họ biết khó mà lui đi. Công Tổ Văn lắc đầu, quân địch không có tiếp tế dọc đường, sẽ không đi được quá xa. Nếu phía trước có chặn đánh, trước sau đều bị chặn đường, đội quân này cho dù không bị tiêu diệt hoàn toàn chí ít cũng sẽ phải nằm lại đây hơn phân nửa. Đằng trước sẽ có quân chặn đánh sao? Đương nhiên sẽ có. Công Tổ Văn đã dặn Thiên tướng Dương Độ xuất lĩnh 1.000 người chặn đánh bên ngoài. Cách Thanh Cương hạp hơn 10 dặm. Trừ phi quân địch không cần chiến mã, bằng không, căn bản sẽ không cách nào vượt qua công sự quân Tống đã xây sửa lại. Công Tổ Văn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Lúc này, quân Tây Hạ đã đi qua hơn phân nửa, khoảng 2.000 người cuối cùng đang tiến vào trong hẻm núi. Thời cơ đã chín, Cống Tổ Văn hạ lệnh, bắn tên. 500 cung nỏ thủ quân Tống chờ đã lâu đồng thời bắn tên xuống dưới núi. Cùng lúc đó, 300 binh sĩ nắm thiết hỏa lôi vào trong hạp cốc. Ngòi lửa thiết hỏa công đã bị cắt bớt. Phòng ngừa hỏa khí bị dính nước. Tập kích bất ngờ khiến cho kỵ binh đại loạn. Cho dù kỵ binh Thiết Diêu Tử là trọng giáp kỵ binh, nhân mã đều mặc áo giáp, nhưng Tây Hạ chỉ có 3.000 kỵ binh Thiết Diêu Tử chân chính, được dùng giáp cụ thực sự là áo giáp dùng miếng sắt nối thành. Cũng vì quốc lực Tây Hạ có hạn, không thể trang bị thiết giáp cho toàn bộ 8 vạn Thiết Diêu Tử. Tây Hạ không có nhiều sắt để chế trang bị bi như vậy. Ngoại trừ 3.000 kỵ binh hạch tâm được trang bị thiết giáp, còn lại 77.000 kỵ binh đều dùng giáp da. Giáp da này có thể chống được cung tiễn phổ thông ngoài phạm vi 50 bước. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn được thần tí nổ của quân Tống, cho dù có dùng thuẫn cũng không, cả thuẫn lẫn giáp đều bị bắn thủng. 500 thần tí nổ bắn tên, hơn 200 binh sĩ trúng tên kêu thảm từ trên lưng ngựa ngã xuống. Biến cố bất ngờ khiến cho 2.000 kỵ binh giật nảy người. Theo bản năng, bọn họ ghìm chặt dây cương, không dám tùy tiện tiến lên nữa. Đúng lúc này, 300 quả thiết hỏa lôi từ trên trời rơi xuống. Nguyên nhân lớn khiến cho thiết hỏa lôi không thể trở thành vũ khí chủ yếu của quân Tống từ xưa tới nay là vì nó nặng lắm. Một quả thiết hỏa lôi nặng đến 10 cân. Không kém chấn thiên lôi nặng 4-50 cân là bao, nhưng uy lực lại nhỏ hơn chấn thiên lôi quá nhiều, nên mọi người đều tình nguyện sử dụng chấn thiên lôi. Ngược lại, huynh đệ cải tiến của thiết hỏa lôi là phi hỏa lôi lại tỏa hào quang rực rỡ trong các trận chiến thủ thành. Hôm nay Cống Tổ Văn lại dùng thiết hỏa lôi. 300 quả thiết hảo lôi từ trên trời rơi xuống, ngoài mấy chục quả rơi xuống nước bị tịt ngòi, còn hơn 260 quả đều nổ tung trước khi chạm mặt nước. Sóng xung kích của thiết hỏa lôi không lớn, chủ yếu là do miếng sắt, đinh sắt nó nổ ra khiến người ngựa bị thương. Nhất thời, trong hạp cốc, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chiến mã sợ hãi kinh hoảng nhao nhao quay đầu phi nước đại, có rất nhiều binh sĩ không khống chế được chiến mã rơi xuống khỏi lưng ngựa, bị chiến mã đằng sau vô tình giẫm nát. Thương vong vô cùng nặng nề. Lần này quân Tống mang theo thiết hỏa lôi đặc biệt để nhắm vào kỵ binh. Mỗi một quả thiết hỏa lôi đều chứa củ ấu sắc nhọn bé xíu. Khi thiết hỏa lôi nổ tung, củ ấu này sẽ bắn tung khắp hạp cốc, coi như đoạn tụy đường lui của kỵ binh. 2.000 kỵ binh loạn thành một bầy. Lý Trình Hạo cả kinh. Trợn mắt há mồm. Hóa ra trong quân trại trên núi có quân Tống mai phục. Hậu quân bị phục kích, y bó tay không làm gì được, tiếng nổ trong hạp cốc vang vọng khiến cho chiến mã ở điểm mai phục cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Lý Trình Hạo lập tức tỉnh ngộ, hô lớn, bịt tai chiến mã lại. Các binh sĩ vội vàng lấy ra mảnh da nhung nhét vào tai ngựa, chúng mới bình tĩnh lại. Không bao lâu sau, tiếng nổ trong hạp cốc mới lắng lại dần, chỉ có mấy trăm kỵ binh chạy từ trong hạp cốc ra, số kỵ binh còn lại, hoặc chết hoặc bị thương, hoặc là chiến mã hoảng sợ bỏ chạy, hậu quân 2.000 kỵ binh chỉ còn hơn 400 người phá vây đi tới. Lý Trình Hạo buồn bực lo âu, gầm rú, gã nô lệ người Tống đâu? Kéo gã tới gặp ta. Nửa ngày sau, một binh sĩ quay lại báo, tướng quân, gã nô lệ kia đã đi cùng hậu quân, không quay lại. Cái gì? Lý Trình Hạo đột nhiên cảm giác mình đã bị lừa. Có lẽ người đàn ông kia là thám tử do quân Tống cố ý để lại thành Bạc Nhạc, dụ dỗ mình tiến vào Thanh Cương Hạp. Phó tướng Anh Thái Niên thấp giọng hỏi, tướng quân, chúng ta nên làm gì? Anh Thái Niên là tiểu nhi tử của binh bộ thượng thư Anh Quý, năm nay mới chừng 20 tuổi, võ nghệ cao cường, kỵ xạ cao minh, là một viên mãnh tướng trong quân Tây Hạ. Lòng Lý Trình Hạo hơi loạn rồi. Kế hoạch ban đầu của y là xuôi nam duỗi theo bè chở vật tư và nô lệ người Tống. Khi phát hiện ra mình bị lừa, kế hoạch của y cũng dao động. Nếu cứ tiếp tục truy kích xuống phương Nam hơn nửa ngày nữa mà vẫn không có thu hoạch gì, bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ lương thảo bị cắt đứt, binh sĩ và chiến mã đều phải chịu đói, sức chiến đấu sẽ hạ xuống nhanh chóng. Còn một nguyên nhân khác là sức chiến đấu thực sự của Thiết Diêu Tử. Từ khi khai quốc, Tây Hạ đã thành lập nên kỵ binh Thiết Diêu Tử, ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ được chọn ra từ thiên quân vạn mã. Cực kỳ anh dũng thiện chiến, chỉ 300 kỵ binh đã có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng Thiết Diêu Tử đã thành lập 90 năm rồi, đã lâu không trải qua chiến tranh gì, kỵ binh Thiết Diêu Tử hiện nay đều là tử đệ quý tộc của các bộ lạc, Thiết Diêu Tử chỉ còn là một biểu tượng, bị quân Tây Hạ gọi lén là Bình Hoa Đằng Đằng Sát Khí, ý là ngầm trào phúng. Mặc dù Thiết Diêu Tử được trang bị tốt nhất nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến nào, không khác gì cái Bình Hoa. Biết sức chiến đấu thực tế của Thiết Diêu Tử không cao, Lý Trình Hạo muốn xuất quân rút lui, lại lo lắng không thể bàn giao nhiệm vụ, nên do dự không quyết được. Anh Thái Niên thấy chủ tướng do dự, trong lòng thầm khinh bỉ, bèn đề nghị, hay để Ty Chức xuất quân đi trước một bước xem tình hình thế nào. Lúc này Lý Trình Hạo đã bó tay hết cách rồi, đành gật đầu đồng ý với đề nghị của anh Thái Niên, ngươi dẫn theo 1.000 kỵ binh tiến lên. Nếu có biến, lập tức báo cáo với ta. Doanh thứ nhất đi theo ta. Anh Thái Niên vung tay, xuất lĩnh 1.000 kỵ binh lao vụt xuống phương Nam. Các kỵ binh mới chỉ đi được vài dặm, đại quân đã nghe được tiếng kêu la thảm thiết vọng lại từ phía trước. Anh Thái Niên dẫn theo mấy trăm kỵ binh chật vật quay về. Ông quyền báo, khởi bẩm tướng quân, ở nơi chật hẹp phía trước, quân Tống xây dựng quân sự, mưa tên sắc bén, các huynh đệ thương vong hơn 300 người, thực sự là không qua được. Lúc này Lý Trình Hạo đã hạ được quyết tâm, hô lớn, toàn quân cùng ta phá vây ra ngoài. Lý Trình Hạo quay đầu dẫn ngựa phóng ra ngoài Thanh Cương Hạp, nghênh đón y là 1.000 Thiết Hảo Lôi và 200 Chấn Thiên Lôi quân Tống đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 866, quân trại Vạn Sư vào đúng lúc Lý Trình Hạo dẫn đầu 1.000 kỵ binh Thiết Diêu Tử gặp quân Tống phục kích, 2.000 kỵ binh Lý Nhân Tông dẫn đầu cũng đã tới nơi Vạn Sư lĩnh bao vây thành, phía sau vi thành thực tế là một cửa ải của Vạn Sư lĩnh. Cửa ải dài khoảng chừng 5 dặm, bức tường công thành thì được lập tại cửa ải mặt phía nam, mà cửa ải phía bắc thì không có quân thành, đội xe trọng tải lớn có thể chậm rãi lên núi, xuyên qua cửa ải tiến về Đạp Cát lĩnh. Nhưng điều khiến quân Tây Hạ không ngờ tới, quân Tống ở cửa ải phía bắc đã dựng tạm lên một tòa quân trại. Một ngọn cờ lớn bay phần phật phía trên quân trại, trên cờ thuê ba chữ to, Vạn Sư trại. Đây là một tòa trại lính mới xuất hiện trên đất Tây Hạ. Là một doanh trại lớn được xây dựng và mệnh danh bởi quân Tống. Quân trại dùng hàng rào bằng gỗ thô to bao quanh, hình dáng toàn bộ hàng rào gỗ là hình thang, chiều dài chỉ một dặm, bên trong hàng rào gỗ xây một bức tường thấp bằng đá cao ngang người, binh sĩ có thể bò lên bức tường thấp để xạ kích xuống dưới, ngoài ra phía sau bức tường bố trí 50 mấy ném đá loại nhỏ, có thể ném đá, lăn gỗ, dầu hỏa và chấn thiên lôi ra ngoài. Trong hơn trăm túp lều trú trong sơn cốc, do 2.000 binh sĩ phụ trách trấn giữ toàn quân trại xây dựng tạm thời này, cho dù quân trại thất thủ, quân Tống còn có thể lui giữ tường công thành tiếp tục giằng co cùng quân Tây Hạ, vốn dùng để phòng ngự các cửa ải hiểm yếu của quân Tống, bây giờ lại biến thành pháo đài tiến công Tây Hạ của quân Tống. Quân Nha Lâm thời của quân Kinh Triệu được thiết lập trong vi thành còn có mấy tòa nhà đá chưa bị đánh sập, nằm ở bên dưới tường thành Bắc. Mấy tòa nhà đá này có lẽ là nhà kho, được xây rộng rãi kiên cố. Lúc quân Tống đánh hạ Vi Thành đã phát hiện một lượng lớn lương thực trong kho. Phần phía trước đã bị ngọn lửa thiêu chín, thiêu cùng nó còn có chủ tướng soát thẻ của Vi Thành, y tự cho mình là thông minh trốn ở trong kho hàng, cuối cùng không trốn nổi sự tra xét của tử thần. Lúc này trong Vi Thành đang toàn lực quét dọn, mấy ngàn binh sĩ vô cùng bận rộn, lôi đá và xác chết ra ngoài, rắc vôi khử trùng, đến lúc dựng lều tạm mấy tòa nhà kho may mắn sống sót đã được dọn dẹp sạch sẽ, kê bàn lên. Lý Diên Khánh chắp tay đứng ngay trước bàn lớn chăm chú xem toàn bộ bản đồ Tây Hạ, mười mấy đại tướng đứng bên cạnh ai nấy đều giữ im lặng, chỉ sợ nói chuyện sẽ làm đứt mạch suy nghĩ của chủ soái. Hồi lâu, Lý Diên Khánh hỏi Lưu Kỷ, bên Trương Thuận có tin tức gì không? Hồi bẩm đô thống, tạm thời chưa có tin tức. Lý Diên Khánh gật đầu, rồi cười nói với mọi người, phủ Tây Bình bị công hãm, Tây Hạ không huy động toàn quốc, mà chỉ phái 3.000 quân Thiết Diêu Tử xuôi nam. Điều này nói lên vấn đề gì? Mọi người nói thử xem. Vương Quý trầm tư một chút nói, điều này phải chăng chức minh Tây Hạ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề? Lưu Ký lắc đầu, Lý Càn Thuận hiểu rất rõ mục đích chiến lược của chúng ta, là muốn ép quân Tây Hạ rút lui từ Hy Hà Lộ, chỉ là bọn chúng không cam tâm muốn dùng cái giá thấp nhất để đánh lui chúng ta. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, hai vị tướng quân nói đều có lý, nhưng đều chưa đầy đủ. Tây Hạ sở dĩ không huy động cả nước là vì quốc lực của chúng không thể chấp nhận chiêu mộ binh sĩ quy mô lớn, phải rút tổ chức đại quân lớn mạnh từ các bộ lạc là điều kiện tiên quyết, Đầu tiên là muốn triều đình Tây Hạ phụ trách khôi giáp và quân lương, tiếp theo phải miễn giảm thuế má cho các bộ lạc. Theo ta được biết, nhằm tranh đoạt phủ đại đồng Tây Kinh của Liêu quốc, Tây Hạ đã huy động toàn bộ tài nguyên trong quốc khố, kết quả quân Tây Hạ bị Kim binh đánh hạ, tất cả vật tư đều rơi vào tay Kim quốc. Quốc khố Tây Hạ trống rỗng, cộng thêm Tống Hạ cắt đứt mậu dịch, bọn chúng chỉ còn lại bạc đồng, lại không cách nào trao đổi vật tư với Đại Tống, cộng thêm cuộc chiến Kim Hạ, quân Tây Hạ thương vong nghiêm trọng, các bộ lạc đối với việc triều đình huy động toàn quốc lần nữa đã có sự phê bình kín đáo. Nói nhiều như vậy, thực chất chính là một câu, quốc lực Tây Hạ thiếu thốn, đã không cách nào xảy ra đại chiến với chúng ta, một khi chúng ta cắt đứt được con đường tiếp tế vật tư Tây Hạ và Hy Hà Lộ, Lý Càn Thuận cũng chỉ có thể đàm phán cầu hòa với chúng ta. Mọi người đang nói chuyện. Một tên lính ở cửa bẩm báo, khởi bẩm đô thống, 2 vạn kỵ binh Tây Hạ đã đến chân núi. Lý Diên Khánh cười ha ha, đại quân tận bây giờ mới đến, tin tức Tây Hạ quá chậm, chúng ta tới Vạn Sư Trại xem sao. Chúng tướng theo Lý Diên Khánh đi ra khỏi nhà đá, lũ lượt băng mình lên ngựa, thúc ngựa chậm rãi đi về hướng Vạn Sư Trại ở hướng bắc ngọn núi. Vạn Sư Trại do thống chế tướng quân Trương Vệ phụ trách trấn thủ, lúc này mấy chục máy ném đá cỡ nhỏ đã lắp đặt vào vị trí, mỗi máy ném đá do 5 người phụ trách, trong đó 4 người đẩy tời, 1 người đặt vật để ném, đồng thời cũng phụ trách châm lửa. Phía sau máy ném đá chất đóng một lượng lớn đá và gỗ lăng, với cả dầu hỏa và chấn thiên lôi, 2 vật phẩm này được cất ở trong hòm gỗ lớn, lúc sử dụng mới lấy từ trong hòm ra. 2000 binh sĩ dương cung nằm phục trên tường thấp, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào kỵ binh cách vài trăm bước dưới chân núi, dưới núi tinh kỳ pháp phới, 2000 kỵ binh áp đảo, giống hệt một bức thảm đen lớn phủ lên trên mặt đất màu vàng. Binh sĩ Tây Hạ mặc một bộ giáp da màu đen, đầu đội nón trụ tròn, lưng cổng tấm trắng, tay cầm trường mâu, trên cổ treo cung tiễn và túi ngựa, nhìn rất có tinh thần. Dưới ánh mặt trời trông đằng đằng sát khí. Lúc này, có binh sĩ hô lớn một tiếng, đô thống giá lâm. Các binh sĩ vội vàng tránh đường, Lý Diên Khánh dưới sự tháp tùng của 10 mấy tên tướng lĩnh đang bước nhanh tới, Trương Vệ vội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến đô thống. Trương tướng quân vất vả rồi, không biết quân Tây Hạ có hành động gì. Trương Vệ lắc đầu, cho tới giờ bọn chúng chưa có bất kỳ hành động gì, không hạ trại, cũng không có kế hoạch tiến công, theo ti chức quan sát, quân Tây Hạ cũng không mang theo quân nhu, chỉ sợ không thể hạ trại được dưới chân núi, bọn chúng đồng thời cũng không mang theo vũ khí công thành. Ngoại trừ binh sĩ bị ép công kích bên ngoài, bọn chúng không có biện pháp khác tiến đánh quân trại. Vậy thì không cần lo lắng, đám kỵ binh này chính là bảo bối tinh nhuệ nhất của Tây Hạ, làm sao nỡ dùng để tiêu hao công thành. Một tràng cười lớn của đám người Lý Diên Khánh dẫn tới, Vương Quý cũng vội vàng nói bổ sung, quan trọng là bọn chúng không mang theo lương thảo, ti chức đoán chừng bọn chúng sẽ nhanh chóng rút lui. Vương tướng quân nói đúng, không mang theo quân nhu, vốn dĩ đã không có thành ý. Lúc này, một tên binh sĩ tiến lên, đưa một cuộn thư cho Trương Vệ, Lý Diên Khánh hỏi, là tin tức gì? Khởi bẩm đô thống. Là thư nhanh mà Bạch Mã Xuyên Cống Tổ Văn tướng quân gửi tới. Bên đó tình hình thế nào? Lý Diên Khánh cũng rất quan tâm việc rút lui tống dân của Bạch Mã Xuyên. Cống tướng quân nói, có 1 vạn kỵ binh Tây Hạ xuôi nam, gặp sự phục kích kịch liệt của quân Tống ở Thanh Cương Hạp, kỵ binh Tây Hạ thương vong nặng nề, người chết lên tới 4.000 người, tàn quân còn lại đã chật vật đi xuyên về Bắc, quân Tống thu được hơn 2.000 chiến mã mặc giáp, kết quả chiến đầu vô cùng huy hoàng. Tốt! Lý Diên Khánh tán dương, Cống Tổ phụ tướng quân không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng quả nhiên kinh người. Truyền mệnh lệnh của ta qua, ghi một công lớn cho Cống Tổ Văn tướng quân. Trong mặt mọi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ, Lưu Kỷ thấp giọng nói, kỵ binh Thiết Diêu Tử hình như không mạnh như trong truyền thuyết, chúng ta cũng có 8.000 kỵ binh, có cần đấu một trận với bọn chúng hay không? Đề nghị của Lưu Kỷ rất có dụ ý, nhưng Lý Diên Khánh vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, thắng lợi không thể xây dựng trên suy đoán và may mắn, Cống Tổ Văn là nhờ lợi thế về địa hình chiếm cứ mới giành được kết quả huy hoàng như vậy, nếu như chúng ta chủ động xuất kích, vậy chính là để quân địch có cơ hội phát huy ưu thế của mình. Ti chức đã rõ. Nhưng nói đi thì nói lại, chờ sau khi quân địch lui về Bắc, ngược lại chúng ta có thể chiếm cứ thành Linh Châu, ép Tây Hạ đàm phán với chúng ta. Giống như phán đoán của quân Tống, Lý Nhân Tông đuổi tới dưới Vạn Sư Lĩnh đã giống như nỏ mạnh hết đà, 2 vạn kỵ binh y dẫn đầu mặc dù khí thế lớn mạnh, nhưng lại không có sách lược công đánh Vạn Sư Lĩnh, không có kế sách khả thi, dùng kỵ binh tấn công công thành chỉ giống như ông nói gà bà nói vịt, nhưng muốn xuống ngựa tấn công lên núi, Lý Nhân Tông cũng không dám hạ mệnh lệnh này, một khi binh sĩ thương vong nghiêm trọng. Quân trại thì không công nổi, y không cách nào quay lại báo cáo với thiên tử. Quan trọng hơn là quân đội của y không mang theo quân nhu lương thảo, chỉ dựa vào chút lương khô và đổ đen không thể cầm cự được quá lâu, nhưng cứ như vậy mà lui binh quay về, bọn hắn không thu hoạch được gì, Lý Nhân Tông cũng không biết phải ăn nói thế nào với Lý Càn Thuận. Lý Nhân Tông vô cùng khó xử, tướng thoái lưỡng nan. Lúc này, một đội kỵ binh gấp gáp chạy tới, bẩm báo Lý Nhân Tông, khởi bẩm điện hạ, tin tức truyền tới từ Đông Lộ, Lý Trình Hạo tướng quân gặp phục kích của quân Tống, tổn thất nặng nề. Lý Nhân Tông giật nảy mình. Vội vàng hỏi, là xảy ra chuyện gì, rốt cục tổn thất bao nhiêu? Hồi bẩm điện hạ, quân Tống đã khống chế quân trại Thanh Cương Hạp, Lý Hạo tướng quân phán đoán sai lầm, tiến vào trong hẻm núi bị đoạt mất đường lui, lúc phá vây ở hẻm núi bị vũ khí tập kích quân Tống bắn mãnh liệt, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Rốt cục thương vong nghiêm trọng cỡ nào? Lý Nhân Tông mất kiểm soát trống lên. Tên binh sĩ cầm đầu cúi đầu, nhỏ giọng nói, chết hơn 4.300 người. Bị thương hơn 3.500 người, chỉ có hơn 2.000 người toàn thây trở ra. Tại sao lại tử thương nhiều như vậy? Lý Nhân Tông nắm chặt vạt áo binh sĩ quát. Dưới đất có cây cụ ấu đâm, trên đầu có chấn thiên lôi, còn thêm dạng tên nỏ mạnh mẽ, kỵ binh và chiến mã bỏ mình vì bị tắt đường lui, kỵ binh căn bản không kịp tránh né, Lý Trình Hạo tướng quân liều chết xông ra mở một con đường máu mới chạy thoát, tình hình lúc đó thực sự quá, được rồi. Lý Nhân Tông chặn lại sự miêu tả của binh sĩ, y ngẩng đầu nhìn quân trại trên đỉnh núi, thở dài nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức rút về Bắc, lui về Thuận Châu. Chương 867, Quỷ nước Hoàng Hà. Mối liên hệ giữa quân Tây Hạ và Phủ Hưng Khánh xâm lấn Hy Hà lộ của Đại Tống chủ yếu là đi đường thủy Hoàng Hà ngàn dặm. Nằm giữa Lan Châu tới Phủ Khánh Hưng là một đoạn sông nước có thế nước bình ổn nhất, vô cùng thích hợp với việc đi thuyền trên mặt nước. Phương tiện giao thông trên mặt nước của Tây Hạ chủ yếu là bè da dê, bọn chúng cũng tận dụng da dê đến cực hạn, đem từng chiếc thổi trống kết thành một phương tiện vận chuyển trên mặt nước cực lớn, có thể chở được mấy ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân hàng hóa. Bè da dê lớn nhất giống như ngọn núi nhỏ vậy. Lương thực chất đầy như núi chậm chải lướt trên mặt nước. Nếu như ngược dòng thì cũng vẫn cần kéo thuyền. Hy Hà Lộ là một vùng của Hoàng Hà và Lũng Hữu, thời ở triều Đường thuộc khu vực giàu có phồn vinh, do sự thay đổi của khí hậu, tới thời kỳ triều Tống, nơi này trở nên vô cùng rét buốt, cây nông nghiệp sinh trưởng chậm chạp, nhân khẩu giảm mạnh, Hy Hà Lộ đã trở thành một trong những nơi ít nhân khẩu nhất, nghèo khó nhất của Đại Tống. Tiến công Hy Hà Lộ tuy là quốc sách trăm năm của Tây Hạ, nhưng lợi ích có thể vơ vét được ở Hy Hà Lộ lại không nhiều. Ngoài lợi ích về mặt đất đai ra, tiêu hao vật tư lương thực ngược lại là chi tiêu bị âm, các loại tiêu hao hàng ngày của 8 vạn đại quân Tây Hạ ở Hy Hà Đường, ngoài một phần cướp được ở Hy Hà Lộ ra, phần lớn tiếp tế vẫn phải nhận từ mẫu quốc Tây Hạ. Hoàng Hà là đường tiếp tế quan trọng nhất của Tây Hạ cho quân đội Hy Hà Lộ, mấy ngàn chiếc bè da cực lớn lướt liên tục không ngừng trên sông Hoàng Hà, để đảm bảo ổn định sĩ khí và lòng quân của đại quân Tây Hạ Hy Hà Đường. Lý Diên Khánh ngay sau khi đánh hạ Đạp Các Trại, đã phái một nhánh 500 bộ đội tinh nhuệ tiến vào khu vực Hoàng Hà, nhánh quân đội này do Trương Thuận làm thủ lĩnh. Nguyễn Nhị Tam Hùng làm phó thủ lĩnh, nhiệm vụ của họ chính là phá hỏng giao thông đường thủy giữa Tây Hạ và Hy Hà Lộ, chặt đứt con đường tiếp tế vật tư của Tây Hạ đối với Hy Hà Lộ. 500 binh sĩ này lấy bộ phận quân cũ của Trương Thuận và Nguyễn Thị Tam Hùng làm chủ, ai nấy tinh thông sông nước, am hiểu tác chiến ở mặt nước và đáy sông. Là một đội quân sông nước đặc thù của quân đội Kinh Triệu. Trương Thuận và Nguyễn Thị Tam Hùng tiến vào trong ti cảnh bảo thái quân của Tây Nam Bộ Tây Hạ sau đó ẩn nấp, kiên nhẫn đợi cơ hội ra tay. Buổi chiều hôm đó, tại phía tây chân núi Nhu Lan ở phía bắc Hội Châu. 500 quân Tống đang nghỉ ngơi trong một khu rừng, nơi này cách Hoàng Hà khoảng chừng hơn 10 dặm, đứng ở chỗ thấp đã có thể nhìn thấy rõ tình hình trong Hoàng Hà, hơn nữa địa thế hai bên phức tạp, quân đội khó di chuyển. Khiến cho 500 quân xuất quỷ nhập thần ở đây, đến giờ vẫn chưa bị quân Tây Hạ phát hiện. Trước một tảng đá lớn trong rừng cây, Trương Thuận chỉ vào bản đồ nói với Nguyễn Thị Tam Hùng, chúng ta đã thấy 3 chiếc bè da trống không lên phía Bắc, có lẽ trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, đội bè chở vật tư Tây Hạ sẽ xuôi Nam, lần này có lẽ là tiếp tế quy mô lớn. cũng là cơ hội lập công của chúng ta. Nguyễn Thị Tam Hùng đều đồng ý với phán đoán của Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Nhị trầm ngâm một chút nói, gần đây quân chủ lực Tây Hạ đều ở Lan Châu, bọn chúng có khả năng chuyển hậu cần tiếp tế đại doanh từ Hôi Châu tới Lan Châu hay không? Có khả năng này, bước tiếp theo chúng ta sẽ phải di chuyển vào trong địa phận Hội Châu, theo dõi nhất cử nhất động của quân Tây Hạ. Ba người đang bàn bạc, lúc này, một tên tiến lên bẩm báo, khởi bẩm Trương tướng quân, thám tử chúng ta phái đi đã trở về. Trương Thuận chính là đang chờ tin tức của thám tử. Y nghe vậy thì vui mừng, vội vàng nói, mau cho hắn vào báo cáo. Không bao lâu, một binh sĩ trinh sát bước nhanh tới, một chân quỳ xuống hành lễ, ti chức tham kiến Trương tướng quân, tham kiến ba vị Nguyễn tướng quân. Nguyễn Tiểu Thất tiến lên đỡ tên trinh sát lên cười nói, chúng ta chỉ quan tâm tình báo của ngươi, không muốn nghe ngươi tự lễ. Tên trinh sát gãi đầu nói, đúng là có tin tốt. Chính là đội tàu quân địch đã xuôi nam. Trương Thuận vội hỏi. Đúng vậy. Trinh sát giải thích cặn kẽ nói, ước chừng có hơn 80 chiếc bè gia loại lớn chở đầy vật tư xuôi nam, bây giờ cũng đã cách chúng ta khoảng 30 dặm. Lúc nào cũng có thể đi qua chỗ này. Nguyễn Tiểu Ngũ vỗ bàn một cái, vậy còn chờ gì nữa, hành động theo kế hoạch là được rồi. Đợi một chút. Trương Thuận gọi y lại, chúng ta rà soát lại kế hoạch một lần nữa, xem còn có lỗ hổng nào không. Bốn người lại thấp giọng thương nghị một lát, thảo luận qua mấy khả năng có thể xảy ra trong kế hoạch, lúc này mới dựa theo kế hoạch phân công mà làm. Đội bè gia từ Phủ Hưng Khánh xuôi nam là lội ngược dòng, cần nhân công kéo bè, mà Hoàng Hà ở đoạn này phía đông bắc có núi Linh Ba, phía nam có núi Nhu Lan, trong mấy trăm dặm đều nằm giữa dãy núi Uốn Lượng. Kéo thuyền chỉ có thể ở bờ Tây Hoàng Hà, đội vận chuyển bè gia này tất nhiên sẽ cập vào bờ Tây, hiểu rõ được những chi tiết này, 500 quân Tống đã có được kế hoạch rõ ràng. Một góc Tây Nam núi Nhu Lan ăn sâu vào trong Hoàng Hà, hình thành nên bán đảo dài nửa dặm, rộng 7-8 dặm, trên đảo đầy bóng cây tùng cao to rậm rạp che phủ, bên rìa sông có từng đống đá ngầm sừng sững. Từ đường bộ đi vào bán đảo này vô cùng gian nan, muốn vượt qua núi Nhu Lan chíp ít phải mất 2 ngày mới đến được chỗ này, nhưng đi đường thủy lên bờ lại dễ như trở bàn tay, mấy trăm dặm vùng này đều không có một bóng người. Trong rừng có nhiều nai và dã thú sinh sống. Vào đêm, gió núi vi vu thổi lướt qua mặt nước, bọc nước vỗ vào đá ngầm, gió núi thổi tấp vào rừng tùng chập trùng, phát ra âm thanh oang oang kỳ quái. Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Ngũ dẫn theo 300 tên lính nằm phục trong rừng tùng, kiên nhẫn đợi đội bè gia tới, bọn họ là đội chủ lực của hành động đêm nay. Ngoài ra, Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Thất dẫn theo 100 người bố trí ở vị trí ngoại 10 dặm các ngã Nam Bắc, bọn họ phụ trách chặn đường vận chuyển bè gia lọc lưới. Quân Tống cũng không lo lắng, dựa vào kinh nghiệm, bè gia sẽ không di chuyển vào ban đêm. Lúc này có lẽ đang neo đậu ở ngoài 20 dặm, ước chừng tới canh năm bắt đầu xuất phát. Binh sĩ trong bán đảo trừ mười mấy tên thau phiên nhau canh gác, những người khác đều quấn chiếc chăn lông thật dày ngủ dưới tán cây, trên mặt đất dày đặc lá cây tùng, không biết đã tích lũy mấy trăm năm rồi, khá mềm mại, các binh sĩ ngủ vô cùng sâu giấc. Thời gian vào khoảng canh tư, một tên lính gác nấp ở trên cây tùng quan sát tình hình mặt sông cuối cùng đã phát hiện đội bè đang được đẩy tới ở phía xa xa, dưới ánh trăng trông vô cùng rõ nét, y lập tức tụt xuống, đánh thức Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Ngũ. Tướng quân, đội thuyền bè đến rồi. Trương Thuận nhảy lên một cái, lúc này hạ lệnh, gọi tất cả binh sĩ dậy. Binh sĩ đồng loạt bị đánh thức, bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ném chăn đi, mỗi người đều mặc một thân đồ lặn màu đen, trên hai bên đùi mỗi bên buộc chặt một con dao găm sắc nhọn. Lúc này đội thuyền bè vẫn còn cách hơn 3 dặm, Trương Thuận triệu tập mọi người, cao giọng nói, ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta không phải đến cướp vật tư, mà là đến phá hủy vật tư, để vật tư lương thảo rơi xuống sông Hoàng Hà là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đối phó bè gia rất đơn giản. Chỉ cần khiến bè mất cân bằng, bè gia sẽ bị nghiêng và lật, nhưng lúc vật tư rơi xuống nước, mọi người nhất định phải cố gắng tránh xa, tránh dòng nước xoáy kéo xuống đáy sông, phải chú ý bảo vệ bản thân, mọi người nghe rõ cả rồi chứ? Rõ. Mọi người đồng thanh trả lời. Lúc này, có không ít binh sĩ cởi bỏ đồ lặn, cởi trần, bên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, bọn họ cảm thấy cởi trần xuống nước sẽ thoải mái hơn, Trương Thuận cũng không miễn cưỡng, cho bọn họ làm việc theo thói quen. Đám người phủ phục tại biên giới rừng tùng, lúc này, đội thuyền bè xuất hiện ở vị trí ngoài 1 dặm. Bên dưới là bè gia cực lớn, trên bè chất đầy hóa cao tới 2 trượng, chủ yếu là những vật tư lương thảo, binh khí, khôi giáp, dầu hỏa và súng đạn. Trương Thuận vung tay lên, binh sĩ quân Tống ồ ạt từ trong rừng vọt ra, trốn ở phía sau những đống đá ngầm. Đoạn Hoàng Hà từ Lân Châu đến Phủ Hưng Khánh thuộc Thượng Du, chiều rộng khoảng từ hơn 30 đến hơn 100 trượng, vùng bán đảo này hơi hẹp, Hoàng Hà chỉ rộng hơn 40 trượng, nhưng nước rất sâu, chỗ nông nhất cũng hơn 2 trượng, binh sĩ xuống nước là tiến luôn vào chỗ nước sâu. Rộng hơn 40 trượng cũng tương đương với khoảng 120 mét. Đối với những binh sĩ có thể vượt qua sông Trường Giang này mà nói, một chút cự ly này căn bản không đáng kể, mỗi người đều có thể bơi qua bơi lại mười mấy lượt. Đội bè da được tạo thành từ hơn 800 chiếc bè da cực lớn, kéo dài hơn 10 dặm, sau khi bè da chạy qua bán đảo 5-6 dặm, các binh sĩ bắt đầu lặng lẽ xuống nước. Trên mỗi chiếc bè đều có 10 tên lính áp vận, nhưng binh sĩ Tây Hạ có nằm mơ cũng không ngờ, hai bên bờ Hoàng Hà vùng này vắng vẻ hoang tàn mà lại xuất hiện quỷ nước quân Tống, đám binh sĩ đều ngồi trên bè nói chuyện phím, hai bên bè tương đối cao, khiêng lưng của mỗi người đều có chỗ dựa. Trừ phi đứng dậy, nếu không tất cả mọi người đều không nhìn thấy tình hình trong Hoàng Hà. Lúc này, trời còn chưa sáng, hai bên bờ Hoàng Hà đen kịt một màu, có thể lờ mờ nhìn thấy dãy núi bờ đông và cái bóng của rừng tùng, bờ tây thì là bãi sa mạc, mấy tên lính kéo thuyền chính đang còng lưng, mệt nhọc túm lấy dây kéo thuyền. Trên mặt sông vốn là sóng nước đen ngòm, nhưng bị ánh trăng chiếu rọi, khiến ánh sáng lăng tăng hiện mặt nước. Trương Thuận dẫn đầu xuống nước, y thở dài một hơi, lặn xuống nước lao về hướng chiếc bè da lớn nhất. Mỗi hơi lặn phi ra được hơn chục trượng, lúc Trương Thuận từ đáy sông ngoi đầu lên. Một chiếc bè lớn xuất hiện trước mặt y, đây là một chiếc bè da cực lớn, chở đầy 300 bao lương thực, mỗi bao nặng tới một thạch, toàn bộ bè da đang chịu trọng tải hơn mấy vạn cân. Trương Thuận đã tỉ mỉ nghiên cứu qua bè da, y biết điểm yếu nhất của bè da là ở dưới đáy, loại bè da cực lớn này, dưới đáy chí ít có mười mấy lớp da may lại, vô cùng chắc chắn, nhưng có chắc chắn mấy cũng không chống nổi vết cắt chém sắc bén của dao găm. Lúc này, quân Tây Hạ cách đó không xa phát ra tiếng kêu lớn sợ hãi, Trương Thuận quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Tiểu Ngũ đầy mặt dương dương đắc ý chui ra từ một chiếc bè da. Y đã ra tay thành công, lương thực như một ngọn núi nhỏ trên chiếc bè da sau lưng y bỗng nhiên tiêu tan, tất nhiên tất cả rơi xuống nước, khiến cho mặt nước bắt đầu nhấp nhô mạnh mẽ. Trương Thuận chui vào đáy nước, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, tựa như một con cá sấu xuất hiện dưới đáy bè, y rút dao găm sắc bén, đâm một dao vào bè da. Ra sức bơi về phía trước, chỉ nghe thấy một tràng tiếng kêu kéo kéo, đáy bè đã bị y rạch ra, mấy vạn tấn lương thực trên bè lập tức nhét vào chỗ rách dưới đáy, giống hệt đồng hồ cát, từng bao lương thực bắt đầu đổ rào rào rơi vào trong nước, chìm xuống đáy sông. Lúc này, Trương Thuận đã nhanh chóng bơi đi xa, lại bơi về hướng một chiếc bè da khác. Chương 868 bị ép đàm phán đến khi trời sáng hẳn, hơn 800 chiếc bè da chở đầy lương thảo quân tư đã hoàn toàn biến mất giữa Hoàng Hà, ngay cả hàng nghìn binh sĩ cũng cùng chết giữa dòng Hoàng Hà, một số binh sĩ chọc được túi da dê bơi lên bờ, trở thành người may mắn trong trận tập kích lần này của quỷ nước quân Tống. Mấy ngàn quân sĩ Tây Hạ đứng trên bờ, ngơ ngác nhìn bè da xoáy trên mặt nước, tất cả bè da đều rách phần đáy, vật tư rơi vào trong Hoàng Hà, hơn một canh giờ ngắn ngủi. Tất cả vật tư bao gồm hơn 20 vạn thạch lương thực trong đó đều tổn thất gần như không còn. Sự kiện vật tư rơi xuống Hoàng Hà, trở thành một cọng rơm áp đảo Tây Hạ cuối cùng, lấy chiến dưỡng chiến đã không còn quá hiện thực, trừ phi Tây Hạ cướp đoạt toàn bộ dê bò người Khương, nếu không bọn chúng căn bản không cách nào dựa vào lương thực của người Hán Hy Hà Lộ nuôi sống quân đội, nhưng cướp đoạt dê bò người Khương thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, đồng nghĩa Tây Hạ cho dù cướp được Hy Hà Đường cũng không thể đặt chân. Đây là quốc sách Tây Hạ, tranh thủ người Khương, cướp đoạt dân Hán. Mà lương thảo vật tư Tây Hạ vận chuyển đến cũng bị quân Tống phá hỏng. Lương thực quân Tây Hạ nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 10 ngày, Lý Sát Ca bất lực, đành phải hạ lệnh rút quân về hướng Bắc, việc này không chỉ là ý tứ của y, trước đó, Thiên Tử đã hai lần hạ dụ lệnh rút quân về Bắc, ứng phó với nguy cơ phủ Bình Tây. Lý Sát Ca lại không nỡ chiếm cứ mảnh đất rộng lớn, cứng đầu không rút lui. Nhưng hiện tại không có lương thực bổ sung, y không thể không rút lui, nhưng cho dù là rút lui, y vẫn lệnh cho một vạn quân đội chiếm cứ Lan Châu và Hội Châu, nếu như rút lui hoàn toàn, Lý Sát Ca kỳ thật không cam lòng. Cùng với việc quân Tây Hạ rút về Bắc, Lý Diên Khánh cũng từ bỏ suy nghĩ chiếm lĩnh phủ Tây Bình, mà lệnh cho Trương Vệ giữ vững Vi Thành và cắt đứt tuyến đầu. Lý Diên Khánh cũng không quá tham lam ở Tây Hạ, mà điều 8.000 người giữ vững đạp các trại Vi Thành, Di Khẩu Đảng sau khi đợi ba đại chiến lược yếu địa, liền dẫn đầu những quân đội còn lại lui ra hoàn toàn, về những mảnh đất binh lực Tây Hạ trống rỗng như Bạch Mã Xuyên, Hà Châu, hắn từ bỏ không chút do dự. Trong lòng Lý Diên Khánh hiểu rất rõ, kẻ thù thực sự của bọn hắn hiện tại chính là Kim Quốc chứ không phải là Tây Hạ, chỉ có ổn định Tây Hạ, bọn hắn mới có thể toàn tâm toàn lực dồn vào đại nghiệp kháng Kim. Đầu tháng 9, Hộ Bộ Thượng Thư Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên với tư cách là đặc sứ của Lý Càn Thuận đã tới phủ Kinh Triệu, trao đổi cùng Lý Diên Khánh về việc hai bên rút quân và trao đổi dân chúng. Đô Thống, tên Lý Càn Thuận này cũng rất thiết thực, trực tiếp phái người đến Kinh Triệu đàm phán cùng Đô Thống. Người nói chuyên cơ hờ nơ sơ hờ là chủ bạc Đường Khải, từ sau khi Mạc Tuấn đảm nhiệm tri phủ Bình Giang, bên cạnh Lý Diên Khánh vẫn luôn thiếu một phụ tá đắc lực, chủng sư đạo liền đề cử phụ tá Đường Khải của mình cho hắn, Lý Diên Khánh bổ nhiệm Đường Khải là chủ bộ phủ Kinh Lược. Đường Khải rất có mắt nhìn người, lại là người địa phương Kinh Triệu phủ, Lý Diên Khánh cũng nghe theo nhiều kiến nghị của y, Lý Diên Khánh cười gật đầu, tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải kịp thời liên lạc với triều đình, báo cáo cho quan gia. Được quan gia trao quyền mới có thể triển khai đàm phán với Tây Hạ. Vương Quý bên cạnh buông bát trà xuống nói, quan gia chẳng phải rất tín nhiệm Đô Thống sao? Đô Thống nói gì nghe nấy. Vương Quý nói lời này là có ý chỉ, lúc Lý Diên Khánh vào phủ Kinh Triệu có gửi cấu thượng thư cho thiên tử, đề nghị điều phủ Doãn phủ Khai Phong Doãn Đỗ Sung đi. Bổ nhiệm Tông Trạch Lưu lại Đông Kinh Kim phủ Doãn Khai Phong, Triệu Cấu lập tức phê chuẩn tấu xin Lý Diên Khánh. Điều Đỗ Sung về Lâm An chuyên nhiệm Thái Thường Tự Khanh. Mặt khác Lý Diên Khánh lại đề nghị để Lý Cương tiến về hai lộ kinh Tây nhậm An phủ sứ, tọa trấn Sơn Đông, Triệu Cấu cũng nghe theo, phê chuẩn lời kiến nghị của Lý Diên Khánh, gia phong Lý Cương làm đại phu ngự sử, hai lộ kinh Tây An phủ sứ, tọa trấn phủ Tế Nam, tổ chức dân chúng phòng ngự kim binh xâm lược ở hai lộ kinh Tây. Chính hai kiến nghị này khiến bách quan triều đình đều cho rằng Lý Diên Khánh rất được sủng ái. Vương Quý đương nhiên cho rằng không cần tốn thời gian công sức bẩm báo thiên tử. Đường Khải bên cạnh cười nói, Vương tướng quân, mặc dù bẩm báo thiên tử rất tốn thời gian, nhưng chuyện này không thể vượt mặt thiên tử, dù sao cũng làm đàm phán giữa hai nước, chúng ta chưa được thiên tử trao quyền đã tự tiện đàm phán thực sự là đã đi quá giới hạn. Lý Càn Thuận phái Tiêu Ngạn Kiên trực tiếp tới phủ Kinh Triệu đàm phán cùng Đô Thống, chưa hẳn là không có dụ ý dò hỏi, khiêu khích mối quan hệ giữa Đô Thống và quan gia. Lúc này chúng ta càng phải tỉnh táo, đừng để người có giả tâm trong triều đình cầm được đằng chui của Đô Thống. Vương Quý vội vàng khoát tay, ta chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị, những chuyện phải động não này không cần hỏi ta, các người tự quyết định. Lý Diên Khánh nói với Đường Khải, ngươi đi tiếp đãi Tiêu Ngạn Kiên chu đáo, ta sẽ không ra mặt, nói với Tiêu Ngạn Kiên, mời y kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất 10 ngày, thư quyền của triều đình sẽ tới, nếu như y quả thực không đợi được. Vậy y cũng có thể đi Lâm An đàm phán. Ty chức đã rõ, ty chức đi chiêu đãi Tiêu Ngạn Kiên. Lý Diên Khánh lại dặn dò, nhớ kỹ, mặc kệ Tiêu Ngạn Kiên đưa ra đề nghị gì, ngươi đều không được trả lời, cứ nói là cần thái độ của triều đình. Đừng bị y lừa. Trong lòng ty chức hiểu rõ, xin Đô Thống yên tâm. Đường Khải thi lễ rồi vội vàng đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống nhấp một ngụm trà, lúc này mới cười nói với Vương Quý. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là liên quan tới chuyện huấn luyện lính mới. Vương Quý vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại lòng quân không ổn định lắm, các binh sĩ đều lo lắng cuộc sống của người nhà, Đô Thống có thể nhanh chóng sắp xếp không? Lính mới mà Vương Quý nói tới chính là nô lệ quân Tống, lần này ở phủ Tây Bình quân Tống đã giải cứu 30 vạn Tống nô về Đại Tống, lại chiêu mộ 3 vạn thanh niên trai tráng từ đội thợ mở để huấn luyện lính mới. Do Vương Quý toàn quyền phụ trách, nhưng trước mắt gia quyến 3 vạn lính mới này không có chỗ ở cố định, tạm thời sắp xếp ở trong mấy căn nhà dân tị nạn ở phía bắc phủ Kinh Triệu, binh sĩ huấn luyện mới không yên tâm cũng là hợp tình hợp lý. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ngươi về nói với binh sĩ mới, ta dự định cho nhóm dân Tống được giải cứu này xuôi nam rồi bố trí ở 3 nơi Diệu Châu, Hoa Châu và Đồng Châu. Trước mắt quan phủ đang đo đạc đất đai, sẽ nhanh chóng có phương án để bọn chúng yên tâm huấn luyện. Quan phủ sẽ không để người nhà họ phải tiếp tục chịu khổ nữa. Vương Quý vội vàng đứng lên hành lễ nói, ty chức đã rõ, ty chức về nói với binh sĩ. Vương Quý cáo từ ra về, Lý Diên Khánh chắp tay đi đi lại lại trong đại sảnh, chiến sự Tây Hạ đã dần dần đi vào hồi kết, nhưng rất nhiều chuyện phiền não mà chiến sự Tây Hạ mang lại cũng đã nổi lên khỏi mặt nước. Trước mắt chuyện đau đầu nhất chính là sắp xếp dân tị nạn, một bộ phận dân tị nạn là chạy trốn từ Hy Hà Lộ và Tần Phượng Lộ, với khoảng 450 vạn người, tụ cư tại một vùng của Phủ Phượng Tường, những dân tị nạn này thì không vấn đề lắm, chờ quân Tây Hạ rút lui. Bọn họ tự ắt sẽ trở về quê hương mình. Quan trọng là Tống Nô giải cứu từ Tây Hạ về, hiện tại chỉ riêng Tống Nô phủ Tây Bình cứu về đã có hơn 30-40 vạn người, sẽ tiếp tục cùng quân Tây Hạ trao đổi dân thường nữa, chí ít còn có 20 vạn dân chúng. Hơn 50 vạn nhân khẩu này trở về đương nhiên là tài nguyên quý giá, nhưng phải quản lý tốt bọn họ mới có thể phát huy được ưu thế của tài nguyên nhân khẩu, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, trở thành một nhân tố bất ổn định trường kỳ. Chuyện này yêu cầu việc sắp xếp ban đầu không thể qua loa, càng không thể cứng nhắc. Người đồng ý quay về cố hương, đầu tiên quan phủ địa phương phải có phương án bố trí thỏa đáng, khai hoang ruộng đất cũng thế, thuê mướn quan điện cũng vậy, nhất định phải cho dân tị nạn một con đường sống, mặt khác, vấn đề nhà ở cũng phải giải quyết tốt, tất cả những điều này trước tiên phải quy định ra được chế độ. Hiện tại Lý Diên Khánh sâu sắc cảm thấy, bây giờ cái hắn thiếu không phải là võ tướng, mà là quan địa phương đắc lực, nhất là tri phủ phủ Kinh Triệu, mặc dù hiện tại quan hệ giữa Mã Thiện và hắn không tệ, nhưng xét kỹ thì thấy năng lực Mã Thiên quá kém. Nhất là trong việc xử lý dân chúng Hà Đông không đạt được gì, đã xuất hiện rất nhiều bi kịch, đến giờ còn để lại không ít di chứng. Chẳng hạn như rất nhiều đất trống trong nội thành Kinh Triệu đều bị di dân Hà Đông chiếm mất, dẫn đến việc tranh đoạt địa giới thỉnh thoảng xảy ra, đến mức người phủ Kinh Triệu cực kỳ phản cảm dân tị nạn Hà Đông, mâu thuẫn chồng chất, đây chính là biểu hiện cụ thể cho sự tắc trách của Mã Thiện. Sau khi Lý Diên Khánh đứng vững ở phủ Kinh Triệu, điều Mã Thiện đi chính là lựa chọn tất nhiên, Lý Diên Khánh đã viết thư gửi thiên tử Triệu Cấu. Đề nghị đưa Mã Thiện quay về triều đình làm quan, tin rằng Triệu Cấu sẽ không để mình thất vọng, nhưng người tiếp nhận là khiến Lý Diên Khánh nhất thời khó mà quyết định. Theo thỏa thuận Lý Diên Khánh và triều đình, Lý Diên Khánh có quyền đề cử quan viên Tam Lộ Tây Bắc, bình thường do Lý Diên Khánh đề cử, tiếp đến do sử bộ gửi công văn bổ nhiệm, hiện tại đã có quyền đề cử, quan trọng là tìm một tân trị phủ phù hợp. Lúc này, dưới đường có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm đô thống, Ngô Giai tướng quân Duyên An phủ cầu kiến. Lý Diên Khánh tạm thời gác lại những suy nghĩ khác, gật đầu nói, mời hắn vào. Một lát. Người mặc quân phục Ngô Giai bước nhanh đi vào đại đường, một chân quỳ xuống núi, ti chức tham kiến đô thống. Ngô tướng quân xin miễn lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lý Diên Khánh tươi cười mời Ngô Giai ngồi, rồi bảo binh sĩ dâng trà. Ngô Giai ngồi xuống cười nói, Lý đô thống dẫn đầu uy chấn Tây Hạ, khiến đại tống ta mở mày mở mặt, ti chức chỉ hận mình không đích thân tham gia, thật đáng tiếc. Lý Diên Khánh cười khoát tay, Tây Hạ trống rỗng, chúng ta chụp được cơ hội mà thôi. Thế nào, nghe nói Kim Binh có tiến công phủ Duyên An. Ngô Giai lắc đầu, không coi là tấn công, chỉ là quấy rối mà thôi. 2000 quân gọi là Kim Binh thật ta đều là quân đội Đại Tống vùng ven trước đây đầu hàng Kim Quốc, sức chiến đấu rất yếu, trong đêm thừa dịp bè gia ngược dòng Hoàng Hà tới, ý đồ tập kích phủ Duyên An, kết quả bị chúng ta bao vây mai phục, 2000 người không thoát một tên, toàn bộ bị ném xuống Hoàng Hà cho cá ăn. Tình hình thương vong các huynh đệ thế nào? Thương vong hơn 30 người, Trương Phó Soái nói, đây là lần thứ nhất thương vong nhỏ như vậy trong nhiều năm qua. Lý Diên Khánh trong lòng hơi xúc động, bỗng nảy ra ý niệm trong đầu, hắn trầm ngâm một chút liền hỏi, Ngô tướng quân có hứng thú tới nhậm chức tri phủ phủ Kinh Triệu hay không? Chương 869, tuyển chọn tri phủ Ngô Gia giật nảy mình, vội vàng xua tay, ti chức là quân nhân. Chỉ am hiểu dẫn quân đánh giặc, không hề có kinh nghiệm về quản lý địa phương, đa tạ đô thống dìu dắt, nhưng ti chức thật khó đảm nhiệm. Lý Diên Khánh biết Ngô Giai đã từng kinh lược xuyên thẩm, quản lý xuyên thẩm rất quy củ, cho y đảm nhiệm tri phủ Kinh Triệu chắc chắn đảm đương được, Ngô Giai chỉ là lắc đầu không nhận, cuối cùng nói, bản thân ti chức hiểu rằng, nếu nhậm chức tri phủ, sẽ làm lỡ đại sự của đô thống, chi bằng ti chức đề cử một người, đô thống có thể cân nhắc xem. Lý Diên Khánh thấy y kiên quyết không chịu đồng ý. Cũng không tiện miễn cưỡng, bèn cười nói, không biết Ngô tướng quân đề cử người nào. Ti chức đề cử phủ Thành Đô chuyển vận phán quan Triệu Khai, năm ngoái hắn vận chuyển thuế ruộng chi viện Tam Lộ Tây Bắc, ti chức từng tiếp xúc với hắn, Người này tư tưởng rõ ràng, kiến giải cao minh, ngay cả chủng soái cũng khen hắn tài giỏi, là một nhân tài hiếm có, nếu như hắn có thể vào Thiểm Tây làm quan, chắc chắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực của đô thống. Lý Diên Khánh nghe từng nghe qua người tên Triệu Khai, triển khai cải cách chính sách trà muối ở Tứ Xuyên, tuy cải thiện rất lớn thu nhập của quan phủ. Nhưng y nhiều lần đắc tội với quyền quý mà bị bãi truất, Lý Diên Khánh liền hỏi, hiện tại hắn vẫn đang ở phủ Thành Đô. Ngô Giai lắc đầu, y đầu năm đã bị bãi chức, hiện tại đảm nhiệm huyện úy Tây huyện Hán Trung, tâm trạng vô cùng chán nản. Lý Diên Khánh gật đầu, Hán Trung cũng thuộc quản hạt Thiểm Tây Lộ, chuyện này rất dễ thực hiện, điều y về kinh triệu là được rồi, nếu như đắc lực xử lý sự vụ nạn dân thì có thể sử dụng. Lúc này, hắn lệnh người mang theo chữ vàng đưa gấp tới Hán Trung, nhanh chóng điều Triệu Khai về kinh triệu. Ngô Giai cáo từ, Lý Diên Khánh lập tức viết thư cho thiên tử Triệu Cấu. Đề nghị điều Trương Tuấn làm phòng ngự sử Hà Đông, chủ trì thu phục Hà Đông, Ngô Giai đảm nhiệm phòng ngự sử Thiểm Bắc, bổ nhiệm Lưu Cáp làm an phủ sứ Hy Hà Lộ, khôi phục dân sinh và phòng ngự Hy Hà Lộ, đề nghị điều tri phủ Triệu Hưng Lý Quang làm tri phủ kinh triệu. Lúc Lý Diên Khánh ở Thái Nguyên, Lý Quang từng đảm nhiệm thông phán Thái Nguyên, rất có năng lực, nhất là biết cách điều tiết và xử lý loạn dân khó giải quyết, để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Diên Khánh, Ngô Giai đã không chịu đảm nhiệm tri phủ kinh triệu. Lý Diên Khánh bèn quyết định đề cử Lý Quang tới nhận chức vụ tri phủ kinh triệu. Ba ngày sau, Triệu Khai đã từ Hán Trung tới phủ kinh triệu báo có mặt, Lý Diên Khánh lập tức bổ nhiệm hắn làm phụ tá phủ kinh lược, toàn quyền phụ trách việc tái định cư cho Tống Nô Tây Hạ. Lần này, Lý Diên Khánh từ Tây Hạ mang về hơn 340 vạn Tống Nô, bao gồm nô lệ quặng và gia quyến của họ hơn 23 vạn người, cùng 4 vạn Tống Nô Châu Thành và hơn 7 vạn Tống Nô các bộ lạc phủ Tây Bình. Để sắp xếp chỗ ở tạm thời cho họ, Lý Diên Khánh đã thiết lập 3 tòa đại doanh ở huyện Cao Lăng phía Bắc Kinh Triệu, đã dùng 8 vạn lều vải để bố trí chỗ ở cho hơn 30 vạn dân quay về Nam. Buổi sáng hôm nay, Lý Diên Khánh dưới sự hộ vệ của mấy trăm tên thân binh đã đi tới doanh thứ nhất của huyện Cao Lăng, chỗ này là một toàn an trí doanh tạm thời lớn nhất của Tống dân quay về Nam, trú ngụ 15 vạn nhân khẩu, 4 vạn lều vải rộng mênh mông nhìn hết tầm mắt, 5 vạn quân đội phụ trách duy trì trật tự. Ngoài ra lựa chọn 1.000 học sinh từ phủ kinh triệu hỗ trợ quan phủ đăng ký sổ sách. Lý Diên Khánh đến trước cổng đại doanh, nhìn thấy trước cửa lớn đại doanh bày mấy hàng bàn dài, mười mấy tên quan viên và học sinh đang bận rộn đăng ký, mấy hàng ngũ bên ngoài ít nhất xếp dài ra 3 dặm. Lý Diên Khánh khẽ chau mày, đáng lẽ việc đăng ký này nên xong từ sớm rồi, tại sao bây giờ vẫn đang làm? Trong lòng hắn hơi có chút bất mãn. Lý Diên Khánh khoát tay, không cho binh sĩ kinh động tới quan viên đăng ký, hắn tự mình đi tới, đứng sau một chiếc bàn quan sát tình hình. Lão trưởng là người của huyện nào? Người ngồi trước bàn đăng ký hình như là một sinh viên, hắn không biết Lý Diên Khánh sau lưng, vẫn chăm chú hỏi một lão nhân ở đội ngũ trước mặt. Hậu sinh, ta là người huyện Tuy Đức, năm thứ 2 chính họa bị bắt đi Tây Hạ làm muối nô. Vậy lão trưởng là chuẩn bị hồi hương hay là do quan phủ sắp xếp? Lão nhân thở dài. Ở quê đã không có thân nhân, ta và con trai đều được đưa về, không muốn quay về quê nhà, vậy hãy để quan phủ sắp xếp đi. Ở lại Đồng Châu và Diệu Châu đều được cả. Hiện tại trong nhà lão trượng có mấy người? Có dự định chia nhà hay không? Trong nhà ta có bà già, con trai, con dâu và một cháu trai, tổng cộng 5 người, trước mắt vẫn chưa có được có ý định chia nhà. Muốn gia nhập bảo đoàn hỗ trợ nào không? Có suy nghĩ đó không? Không có, chỉ cần cho chúng tôi một miếng đất trồng lúa sống tạm qua ngày là được. Lão trượng, hiện tại Diệu Châu có 330 bảo đoàn hỗ trợ. Hay là ta cho ông gia nhập bảo đoàn hỗ trợ số 81, ông quay về thu dọn đồ đạc, sẽ nhanh chóng có binh lính đến dẫn ông đi. Đa tạ. Lão nhân giao ra tấm thẻ tre, trên thẻ tre là số đại trướng đang ở hiện tại của lão, học sinh đăng ký mã số lên sổ ghi chép, rồi hô, người tiếp theo. Lý Diên Khánh có chút hiếu kỳ, liền ngồi xuống cầm thẻ tre lên xem, cười hỏi, không phải đã từng đăng ký rồi sao? Sao phải đăng ký nữa? Học sinh cười khổ một tiếng nói, là yêu cầu của Triệu Quang Nhân, ông lấy 20 hộ gia đình thành lập một cái bảo đoàn hỗ trợ, tổng cộng thành lập 3.500 bảo đoàn hỗ trợ. Người trong mỗi bảo đoàn tương lai sẽ ở cùng nhau làm nhà ở, cùng nhau làm ruộng, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho quan phủ địa phương. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, lẽ nào gia nhập bảo đoàn hỗ trợ đều do các ngươi chỉ định, bách tính không được lựa chọn sao? Không. Không phải như vậy, ông lão lúc nãy là tình huống đặc biệt, bình thường đều là mười mấy hộ dân cùng đăng ký, nguyện ý làm thành một bảo đoàn hỗ trợ, phần bị thiếu mới là do chúng ta chỉ định, trong mỗi một bảo đoàn đều cố gắng sắp xếp có già yếu quá phụ và con côi, để cho họ có thể nhận được sự giúp đỡ của những gia đình khác. Phương án này bách tính có phản đối không? Học sinh liền vội vàng lắc đầu, không hề phản đối, mà ngược lại rất được hoan nghênh, lúc trước không cân nhắc tỉ mỉ như vậy, rất nhiều chuyện đều không được hợp lý lắm, nghe nói sau khi Triệu Quan Nhân thăm viếng mấy trăm gia đình trở về mới đưa ra phương án này, chúng ta cũng cảm thấy không tệ. Lúc này, Triệu Khai dẫn theo một đám quan viên vội vàng chạy về hướng này, y nhận được tin kinh lược sử đến đây thị sát, vội vàng chạy tới bái kiến. Mấy tên học sinh bị dọa vội vàng đứng lên, Lý Diên Khánh lại ngồi bất động cười tủm tỉm. Tên học sinh bên cạnh vội vàng kéo hắn, Triệu Quan Nhân đến, mau đứng lên. Không sao, y chính là đến tìm ta. Ngươi. Tên học sinh nghi ngờ dò xét Lý Diên Khánh một chút, lại gãi đầu, mơ hồ hỏi, ngươi là ai thế? Lúc này, Triệu Khai và một đám quan viên tiến lên không người thi lễ, ti chức tham kiến kinh lược sử. Câu này vừa nói ra, học sinh và bách tính chung quanh lập tức xôn xao, tên học sinh đứng bên cạnh Lý Diên Khánh càng cả kinh há hốc mồm, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, người thanh niên này chính là kinh lược chế trí sử Lý Diên Khánh, dọa y vội vàng lui lại mấy bước, quỳ xuống mặt đất thỉnh tội. Lý Diên Khánh kéo y lên cười nói, ngươi tên gì, ngươi ở đâu? Tiểu nhân tên Chu Lập, là người huyện Hàm Dương Phủ Kinh Triệu, vừa rồi tiểu nhân không biết, chuyện này không sao, ngươi tiếp tục đăng ký đi. Ta không làm phiền các ngươi nữa. Lý Diên Khánh đứng lên nói với Triệu Khai và đám quan viên, ta đến thị sát đại doanh một chút, các ngươi cố gắng đừng kinh động bách tính, ta đi lòng vòng một chút. Ti chức hiểu rồi, mời kinh lược sử đi bên này. Lý Diên Khánh vỗ vai tên học sinh, tháng 10 có tổ chức thi thử ân khoa, phạm vi giống như năm trước, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt nhé. Tên học sinh vừa mừng vừa sợ. Liền vội vàng đứng lên nói, tiểu nhân hiểu rồi ạ, tạ ơn đại quan nhân. Lý Diên Khánh cười ha ha, lúc này mới đi theo Triệu Khai tiến vào quân doanh. Triệu Khai tuổi chừng hơn 40, dáng dấp rất gầy gò, người huyện An Cư Phổ Châu, nguyên phù 3 năm tiến sĩ cập đệ, y dốc sức cho chủ trương cải cách tài chính, cải cách chế độ bất hợp lý của Đại Tống về chuyên bán muối, sắt, trà, rượu, vờ vờ cho Pháp vì tư lợi cá nhân, tổn hại tới lợi công và nhân dân, bị quyền quý thù hằn, liên tục bị điếm truất. Đầu năm từ phủ thành đô chuyển vận phán quan, đùng cái bị giáng xuống huyện úy huyện Thành Tây. Khiến y có chút nguội lạnh, không nghĩ tới khổ thần cam lai, vào đúng lúc cuộc đời y đang ở lúc thất vọng nhất, đột nhiên được Lý Diên Khánh nhắm trúng, điều y tới phủ Kinh Triệu, mặc dù chưa chính thức bổ nhiệm chức quan, nhưng đã có hy vọng, mấy ngày nay y đã rất dốc sức sắp xếp chỗ ở cho người dân quay về, trên cơ sở nghiên cứu số lượng lớn đưa ra rất nhiều phương án khả thi, nhận được sự ủng hộ của rộng rãi của người dân. Giống như việc y đưa ra phương án bảo đoàn hỗ trợ, dường như tất cả đều vui vẻ, có thể nói rất thần kỳ, không chỉ người dân có được cảm giác đồng đội. Quan phủ địa phương cũng giảm bớt được áp lực rất lớn, có lợi cho việc nhanh chóng sắp xếp cho dân quay về, cũng có lợi cho việc bọn họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống mới. Trong đại trướng mặc dù tiếng người huyên náo, nhưng đại trướng được dựng vô cùng chỉnh tề, khoảng cách giữa các trướng rất có trật tự. Cái này so với đại doanh ở thôn Bạch Đồng của bọn hắn quả là một trời một vực, mỗi tòa đại trướng chí ít có một phần đất 50-60 mét vuông, một nhà ở trong một tòa đại trướng cũng rất rộng rãi. Đây chính là một bản phương án bố trí hoàn chỉnh, mời kinh lược sử xem qua. Triệu Khai đưa một bản báo cáo cho Lý Diên Khánh. Báo cáo này ti chức vừa viết xong tối qua, vốn định hôm nay phái người đưa tới Kinh Triệu, không ngờ kinh lược sử tự mình đến, vừa hay mời kinh lược sử xem qua. Lý Diên Khánh nhận văn quyển, lại cười hỏi, vừa rồi ta thấy người xếp hàng không phải rất nhiều, có phải là mọi người vẫn chưa chuẩn bị bảo đoàn hỗ trợ kỹ càng? Kinh lược sử có điều không biết, ti chức chia đại doanh thành 6 khu, mọi người thay phiên đăng ký, hôm qua bắt đầu đăng ký khu thứ nhất, dự tính ngày mai có thể đăng ký xong, sau khi kết thúc đăng ký sẽ đưa bách tính khu thứ nhất ra ngoài, sau đó bắt đầu đăng ký khi thứ hai. Như vậy sẽ trục xuất có thứ tự, khiến quan phủ địa phương cũng có thể thông thả sắp xếp. Lúc này, Lý Diên Khánh nghe thấy bên trong đỉnh đại trướng hình như có tiếng cãi lộn, liền cười nói, chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Chương 870, sứ giả triều đình trong đại trướng hình như có hai cha con đang cãi lộn, bên cạnh còn có mấy người khuyên can, một người đàn ông trung niên khuyên nhủ, có chuyện gì từ từ thương lượng, nhị cẩu tử, ngươi cũng không còn nhỏ, sao lại nóng nảy như vậy, cãi lộn với phụ thân. Ngụy đại thúc, rõ ràng đã thống nhất cùng mọi người cùng nhau gia nhập bảo đoàn hỗ trợ, kết quả phụ thân cháu lại tự mình quyết định, tùy ý quan phủ chỉ định, bảo đoàn hỗ trợ số 81 này chẳng quen một ai, cháu có thể không nóng nảy sao? Lý Diên Khánh vừa nhìn đã nhận ra phụ thân của cậu thanh niên vừa rồi chính là ông lão mà vừa rồi hắn nhìn thấy ở chỗ đăng ký. Hắn liền nháy mắt cho Triệu Khai hiểu ý, vội vàng tiến lên nói, đã xảy ra chuyện gì? Có người nhận ra Triệu Khải, hô lên, là Triệu Quan Nhân đến. Ông lão cãi lộn vội vàng tiến lên gạt nước mắt nói, Triệu Quan Nhân, phân xử giúp ta đi. Nhi tử bức ta không chịu nổi nữa. Tên thanh niên lập tức nhảy dựng lên, cha nói gì vậy, còn bức cha chỗ nào, rõ ràng là nói sự tình. Triệu Khai mặt trầm xuống, quát lớn, ngươi có thể ăn nói với phụ thân như vậy sao? Tên thanh niên không dám nói nữa, mặt đỏ bừng cúi đầu, Lý Diên Khánh cười nói, có lẽ có nỗi khổ gì, hay ngồi xuống nói đi. Ông lão vội vàng mang tới mấy chiếc ghế đẩu. Lý Diên Khánh và Triệu Khai ngồi xuống, không đủ ghế những người khác nhao nhao ngồi xuống đất, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy trong góc khuất có mấy tấm da dê, bèn cười hỏi, mấy tấm da dê này là quân đội cho à? Đúng vậy. Mỗi người một tấm, nhà chúng ta năm người, được chia năm tấm, vô cùng tiện dụng. Da dê là chiến lợi phẩm quân Tống thu được khi càn quét các bộ lạc phủ Tây Bình, đoạt được 50 vạn bức da dê, Lý Diên Khánh hạ lệnh phát cho mỗi người Tống quay về Nam một tấm, cho họ dùng lúc đêm ngủ. Triệu Khai cười giới thiệu với mọi người nói, vị thượng tướng quân này chính là kinh lược sử Tam Lộ Tây Bắc. Cũng là chủ soái quân Tống, các ngươi chắc đều biết cả rồi. Mọi người nhất thời hiểu ra, bị dọa nhau nhau quỳ xuống dập đầu, Lý Diên Khánh trừng mắt nhìn Triệu Khai, cười nói với đám người nói, mọi người không cần đa lễ, mời ngồi, ta chỉ nói chuyện phiếm với mọi người vài câu. Đám người thấy Lý Diên Khánh ngữ khí ôn hòa, trên mặt tươi cười, sự sợ hãi mới chậm rãi tiêu tan, tên trung niên họ Ngụy trong lòng vẫn sợ hãi nói, bên Tây Hạ miêu tả đô thống rất hung ác, khiến tất cả mọi người đều rất sợ hãi, bây giờ mới biết, hóa ra Lý đô thống lại ôn hòa như vậy. Ta giết nhiều binh sĩ Tây Hạ như vậy. Đối với Tây Hạ mà nói đương nhiên là ma quỷ. Tất cả mọi người cùng cười rộ, Lý Diên Khánh hỏi ông lão, lão trượng họ gì, vì sao phải cãi lộn? Lão giả thở dài, tiểu lão nhân họ Dương, người huyện Tuy Đức Tuy Châu, những người quanh đây đều là đồng hương Tuy Đức, lúc đầu đã nói mọi người cùng nhau quay về cố hương, tổ chức thành một bảo đoàn hỗ trợ, nhưng ta nghĩ bên đó quá gần biên ải, ngộ nhỡ xảy ra chiến tranh lần nữa, người nhà sẽ gặp nguy hiểm, lão già ta thì không sao, nhưng con cháu phải làm thế nào? Cho nên hôm nay lúc đăng ký ta đã thay đổi ý định, muốn lưu lại Quan Trung. Lý Diên Khánh nói với con lão, bây giờ ngươi đã biết nỗi khổ thân của cha ngươi rồi chứ? Tên thanh niên trẻ tuổi cúi đầu, hồi lâu nói, phụ thân tuy là có nỗi khổ tâm, nhưng ta vẫn muốn về Tuy Châu, mọi người quan hệ tốt như vậy, về sau có khó khăn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, ta thực sự không muốn tách ra cùng mọi người. Đám người nhao nhao khuyên ông lão, Dương Đại Thúc, chúng ta còn không sợ ông lo lắng cái gì chứ? Hơn nữa nếu chiến tranh thật, cho dù ông ở Quan Trung cũng không tránh khỏi, hay là cùng chúng ta hồi hương đi. Đám người cùng nhau khuyên ông lão cuối cùng cũng đồng ý. Tất cả mọi người đã nói như vậy, ta cũng về quê nhà vậy. Lát nữa ta đi sửa lại, cảm ơn mọi người khuyên giải. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, mọi người đối với cuộc sống sau này còn có suy nghĩ hay yêu cầu gì không? Đám người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, Triệu Khai cười nói, cơ hội này rất khó có được đấy, mọi người đừng lo lắng, chỉ cần là yêu cầu hợp Lý Đô Thống đều sẽ cân nhắc. Nam tử trung niên bên cạnh do dự một chút nói, ta xin nói hai câu. Tiểu nhân tên là Ngụy Vân, bị Tây Hạ bắt đi 10 năm, không lúc nào không ở trong núi quặng để lấy quặng, có thể nói là tối tăm không có ngày mai. Bị bóc lột đến cùng kiệt, quân Tống cứu chúng ta trở về. Lòng ta đầy cảm kích, mong chờ được đoàn tụ cùng người nhà, theo lý mà nói ta không nên có yêu cầu gì, nhưng ta cảm thấy tay không về gặp vợ con, khó mà mở miệng, có thể cho chúng ta một chút ít tiền, không nói là bồi thường, chỉ là có thể cho người nhà một chút thành ý. Lý Diên Khánh gật đầu, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, ta sẽ đền bù cho mọi người ở mức lớn nhất, Ta cân nhắc phương án đền bù mạ non, đền bù đất đai và đền bù miễn thuế. Đền bù mạ non chính là đến vụ thu hoạch hè năm sau, mỗi người mỗi tháng đều có hai đấu gạo khẩu phần lương thực cơ bản. Để mọi người không đến mức phải chịu đói, tiếp đến là bồi thường đất đai, mỗi người dân tống đền bù quan điền 20 đến 30 mẫu đất, ở khu vực trung tâm là 20 mẫu, khu vực ngoài trung tâm là 30 mẫu, tiếp theo chính là đền bù miễn thuế, trong vòng 5 năm quan phủ miễn không thu thuế, nếu là tự khai hoang đất đai vô chủ, vậy thì không chỉ là đất hoang sẽ thuộc quyền sở hữu của mình, đồng thời cũng miễn thuế 5 năm, cuối cùng là đều bù thăm hỏi, da dê trước đó coi như một chút. Tâm ý, mặt khác khi về nhà, mỗi người từ 10 tuổi trở lên bất luận là nam hay nữ đều sẽ cho một con dê làm lễ hồi hương. Lý Diên Khánh nói xong, tất cả mọi người trong đại trướng vô cùng kích động, nhao nhao dập đầu với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười nói với Triệu Khai, kỳ thật ý kiến của ta cơ bản cũng phù hợp với đề nghị của ngươi, ngươi đem lời vừa rồi của ta chỉnh sửa lại một chút, truyền đạt tới từng người dân tống quay về Nam, để tất cả mọi người hiểu rõ, nếu mọi người còn có yêu cầu hợp lý khác, ngươi cũng có thể đưa ra, chúng ta nghiên cứu thảo luận rồi quyết định sau. Triệu Khai vội vàng không người hành lễ, ty chức nhớ rồi. Lý Diên Khánh đứng dậy cáo biệt với đám người, bước ra khỏi đại trướng. Một đám quan viên theo sau lưng hắn, Lý Diên Khánh đi được vài bước, quay đầu nói với Triệu Khai, chờ sau khi làm xong chuyện này, ngươi đảm nhiệm chuyển vận sử thiểm Tây Lộ, thay ta chỉnh đốn tốt sự vụ muối sắc trà rượu v.v. Triệu Khai trong lòng cảm động, trầm giọng nói, ty chức tuyệt đối không làm kinh lược sử thất vọng. Tuần thị đại doanh quy dân của Huyên Cao Lăng, Lý Diên Khánh trở lại thành Kinh Triệu đã là lúc hoàng hôn, hắn vừa đến cửa thành, chủ bộ Đường Khải đã chào đón bẩm báo, khởi bẩm đô thống. Sứ giả triều đình đã đến Kinh Triệu, hiện tại đang nghỉ ngơi tại dịch khách quý. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Triệu Cấu quả là phái sứ giả tới, hắn suy nghĩ một chút đã hiểu rõ, có lẽ không liên quan tới chuyện bổ nhiệm nhân sự, không thể nhanh như vậy, rất có khả năng là vì chuyện Tây Hạ mà tới. Sứ giả là người nào? Lý Diên Khánh hỏi. Là tướng quốc tân nhiệm Lữ Di Hạo. Hóa ra là hắn, Lý Diên Khánh đương nhiên biết Lữ Di Hạo. Trong lịch sử tể tướng đầu năm Nam Tống, trước đó từng nhậm chức chuyển vận sử Yến Sơn Phủ Lộ, bởi vì Quách Dược Sư Hàn Kim mà thành tù binh Kim Quốc, sau này sau khi giải phóng dần dần được Triệu Cấu trọng dụng, hai độ đảm nhiệm tướng quốc. Một tháng trước, Từ Sử Nhân vì chuyện xử lý nông dân Tuyên Châu kháng thuế không nộp mà bị bãi chức tướng, Lữ Di Hạo tiếp nhận tước vị phó tướng, phong tri chính sự. Dù sao cũng là tướng quốc đến, Lý Diên Khánh không thể quá lãnh đạm. Hắn lập tức thúc ngựa chạy về hướng dịch khách quý, thấy đô thống chế đến, dịch thừa vội vàng đi vào bẩm báo Lữ Di Hạo, một lát, Lữ Di Hạo ra đón, để Lý Thái Bảo đích thân tới cửa, thực sự hổ thẹn, Thái Bảo phái thân binh đến nói một tiếng, lão hủ tự tới phủ nhà bái kiến. Lữ Di Hạo rất biết cách nói chuyện, tư lịch của y cao hơn Lý Diên Khánh. Chức quan cùng cấp với Lý Diên Khánh, nhưng tước vị lại thấp hơn Lý Diên Khánh, y lại đặt tư thái xuống rất thấp. Lý Diên Khánh vội ấy nấy nói, Lữ tướng công nói quá lời rồi, tướng quốc đến, mà phía đồng quan không truyền tin, nếu không ta sẽ đích thân đi đồng quan nghênh đón, là ta thất lễ. Chuyện này không nên trách đồng quan tạo tướng quân, là ta không cho y truyền tin, đi lại đưa đón quá rườm rà, ta luôn phản đối, phải lấy mình làm gương. Lữ tướng công nói rất có lý, ta có thời gian cũng muốn chỉnh lý tệ nạn quan trường Tam Lộ Tây Bắc. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Diên Khánh liền đi theo Lữ Di Hạo vào nội viện. Tại đường ngồi xuống, một tên trà đồng đi vào rót trà, Lý Diên Khánh cười hỏi, tình hình bên Lâm An thế nào, thời gian này quan gia vẫn khỏe chứ? Hiện tại Lâm An thay đổi từng ngày, 5 vạn gian nhà công cho thuê đã xây dựng xong, dân chúng từ Đông Kinh xuôi Nam cơ bản đã sắp xếp thỏa đáng, ngay trước hôm ta lên đường một ngày, doanh trại dân tị nạn đã chính thức dỡ bỏ, mua bán đất đai ở Lâm An cực kỳ sôi động, ngay cả phủ Bình Giang. Phủ Triệu Hưng cũng được hưng vượng theo, hiện tại triều đình đã đi vào quỹ đạo, lần này quan gia phái ta tới Đông Kinh trước, khen ngợi tông lão tướng quân đại bại kim binh ở phủ Quy Đức. Giết chết hơn 8.000 kim binh vượt sông Độ Giang. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, lần này là Nhạc Phi tướng quân lập được đại công, trước vụ địch xâm nhập, sau lại hỏa thiêu đường lui chiến thuyền, khiến 8.000 kim binh không chiến mà bại, toàn quân bị diệt. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết. 8.000 kim binh này cũng là quân Tống Hà Bắc quy hàng Kim Quốc, bị kim binh gọi là quân Hán, Hoàng Nhan Tông Vọng trấn thủ phủ đại danh không ngừng phái quân Hán quấy phá ven bờ Hoàng Hà, mặc dù không ngừng bị quân Tống tiêu diệt, nhưng cũng không dao động được căn cơ Kim Binh. Kỳ thật Lý Diên Khánh lo lắng mùa đông năm nay Kim Binh rất có thể sẽ tiến công bờ Nam Hoàng Hà quy mô lớn một lần nữa, khi đó mới là khảo nghiệm nghiêm trọng của Tống Triều. Trong mắt Lữ Di Hạo lóe lên thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, còn một chuyện nữa ta muốn nói cho Thái Bảo, 10 ngày trước chủng tướng công đã bất hạnh ống chết. Cái gì? Lý Diên Khánh giật nảy cả mình, lập tức đứng lên, chủng đại soái đã. Lữ Di Hạo nặng nề gật đầu, chủng tướng công vốn tuổi tác đã cao, sau khi đảm nhiệm tả tướng 1 ngày trăm công ngàn việc, sức khỏe ngày càng sa sút, đêm trung thu vô ý bị trúng gió lạnh, bệnh nặng luôn, đã chữa trị nhiều cách vẫn không hiệu quả. Cuối cùng đã ra đi. Quan gia truy phong lão làm vệ vương, biết hiệu Trung Dũng. Lý Diên Khánh trong lòng buồn vô cùng, chủng sư đạo là ân chủ của hắn, nếu không phải do chủng sư đạo dìu dắt mình, Lý Diên Khánh hắn cũng không có được ngày hôm nay, trong lúc nhất thời, con mắt Lý Diên Khánh trở nên đỏ ngầu. Chủng đại soái an táng tại Hàng Châu đúng không? Lữ Di Hạo lắc đầu, quan gia chuẩn bị đưa chủng tướng công hồi hương an táng, do chất tử chủng liệt hộ Tống Linh Cửu lão về Tây, có lẽ đã sắp đến đồng quan. Lý Diên Khánh cảm xúc kích động, hắn không còn tâm tư nói thêm gì nữa, nói với Lữ Di Hạo, có chuyện gì về sau chúng ta bán tiếp. Bây giờ ta sẽ đi đồng quan nghênh linh. Chương 871, đồng quan nghênh linh. Lữ Di Hạo giật nảy mình, vội vàng kéo Lý Diên Khánh, thỉnh an Lý Thái Bảo. Chủng tướng công ống chết tuy khiến người ta đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải lấy quốc sự làm trọng. Lý Diên Khánh hít một hơi thật sâu, chậm chậm ngồi xuống. Cố gắng khống chế cảm xúc, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại, hắn chậm chậm hỏi, Lữ tướng công đến là vì chuyện Tây Hạ. Lữ Di Hạo gật gật đầu, quan gia vô cùng xem trọng tình hình Tây Hạ. Nghe nói Tây Hạ bị ép rút quân, đồng ý đàm phán với Đại Tống, quan gia không nhịn được vui đến phát khóc giữa triều hội. Tán tụng Thái Bảo là định hải thần châm của Đại Tống. Quan gia có ý chỉ gì cho ta sao? Lữ Di Hạo lấy ra một tấm thủ dụ đưa cho Lý Diên Khánh. Trên triều, quan gia đã hạ ý chỉ, yêu cầu ta lập tức tới kinh triệu tham dự đàm phán với Tây Hạ. Sau triều hội, quan gia lại nói chuyện với ta, dặn ta sẽ đại biểu cho triều đình, nhưng nội dung đàm phán cần phải thương lượng với Thái Bảo. Ranh giới cuối cùng sau đàm phán sẽ do Thái Bảo quyết định. Lý Diên Khánh hiểu ý của Triệu Cấu. Đàm phán giữa hai nước, nhất định phải giữ được mặt mũi cho triều đình, còn mình sẽ chỉ là lớp vải lót làm nền, mà ranh giới đàm phán cũng do mình quyết định. Đây là một an bài vẹn cả đôi đường. Hắn đáp, lần này ta phát động chiến dịch Tây Hạ mục đích cũng rất đơn giản, chính vì bức bắc Tây Hạ rút quân khỏi Hy Hà Lộ. Bản thân ta cũng vô ý công chiếm thổ địa Tây Hạ. Ranh giới cuối cùng ta yêu cầu rất đơn giản. Khôi phục lại giới tuyến mà hai bên đã xác định rõ ràng trong Hiệp định đình chiến Tống Hạ, từ năm Tuyên Hòa thứ ta. Sau đó, Tây Hạ phải rút quân khỏi Lan Châu và Hội Châu trước, quân Tống mới rút khỏi Vi Thành và Đạp Cát Trại. Trên đường rút quân khỏi Lan Châu và Hội Châu, không cho phép quân Tây Hạ cướp bóc của người Hán. Thứ ba, chúng ta bắt được 27 vạn nhân khẩu Tây Hạ. Bên Tây Hạ nhất định phải giao ra 27 vạn người Tống để trao đổi. Thứ tư, chính thức hủy bỏ điều khoản Đại Tống cống tiền cho Tây Hạ hàng năm. Bên Tây Hạ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác ta cũng sẽ không đồng ý, ta hiểu, ta còn một yêu cầu nho nhỏ, có thể để Đường Khải cũng tham dự đàm phán không? Như vậy ta sẽ hiểu rõ ý Thái Bảo hơn. Có thể. Ta sẽ an bài y đi theo Lữ tướng công. Mặt khác, quan gia có kỳ vọng gì với lần đàm phán này? Lữ Di Hạo suy nghĩ một lát, đáp. Kỳ vọng của quan gia cũng tương tự như yêu cầu thứ nhất về giới tuyến của Lý Thái Bảo, nhưng quan gia cũng hy vọng có thể đạt thành hiệp nghị đình chiến mới với Tây Hạ. Lý Diên Khánh lắc đầu, thực ra hiệp nghị thế này cũng không có mấy ý nghĩa. Chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được, Tây Hạ sẽ sẵn sàng xé bỏ hiệp nghị ngay. Nhưng quan gia đã muốn vậy, cũng có thể nói ra. Ta nghĩ vấn đề cũng không lớn. Hiện giờ Tây Hạ cũng đã tài khô lực kiệt, dân khốn nước mệt. Không gắng gượng nổi nữa đâu, nhất định bọn họ sẽ phải ngưng chiến nghỉ ngơi. Lữ Di Hạo lặng lẽ gật đầu, lại nhớ tới chuyện khác, y hỏi, mấy thay đổi nhân sự Lý Thái Bảo nhắc tới quan gia đều đồng ý, không lâu nữa sẽ có chiếu thư bổ nhiệm chính thức tới. Lý Quan Kunergeser đã trên đường tới Kinh Triệu. Mấy hôm nữa sẽ tới. Vậy Mã Thiện kia đang đảm nhiệm chức quan gì ở triều đình? đảm nhiệm thiếu phủ tự giam. Là chức quan có thực quyền rất không tệ, hẳn là thăng lên. Hai người trao đổi thêm vài câu, Lý Diên Khánh mới cáo từ, rời dịch quán. Hắn dặn mấy người vương quý, Lưu Kỷ dẫn mười mấy đại tướng đi đồng quan ngay trong đêm, nghênh đón linh cửu chủng sư đạo trở về. Hai đứa con trai của chủng sư đạo đều đã qua đời, mấy đứa cháu trai cũng bất hạnh chết yểu, chỉ còn đứa cháu lớn chủng Ngạn Sùng tại thế, hiện giờ là thủ hạ của Lưu Cát. Lý Diên Khánh đã phái người đi báo. Chủng sư đạo bất hạnh chết bệnh ở Lâm An, do cháu trai chủng Liệt đưa linh cửu về mộ viên chủng thị ở Nam Giao phủ Kinh Triệu an táng. Linh cửu được hai con trâu kéo, chậm rãi đi vào đồng quan, phía trước là 20 vệ binh cưỡi ngựa, tay cầm cờ linh, sau xe trâu có 30 kỵ binh. Tất cả 50 kỵ binh hộ tống linh cửu chủng sư đạo về Tây. Trong đồng quan, tất cả tòa nhà đều treo cờ trắng, mấy ngàn binh sĩ xếp hàng đứng hai bên đường, buộc vải trắng trên cánh tay, lặng lẽ chăm chú nhìn xe ngựa chở linh cửu tiến vào đại môn đồng quan. Lý Diên Khánh xuất lĩnh mười mấy tướng lĩnh Tây quân quỳ xuống trước linh cửu. Khóc nức nở. Ai nấy đều đốt giấy để tang, sắc mặt đau đớn. Chủng Liệt vội đỡ Lý Diên Khánh dậy, xin Lý Đô Thống đứng dậy. Xin các vị tướng quân đứng dậy. Cảm tạ mọi người tới tận đây đón linh. Giọng nói của Chủng Liệt cũng nghẹn đi. Lý Diên Khánh đi tới trước linh cửu, đỡ lấy, là người đỡ linh cửu đầu tiên. Rất nhanh, Lưu Kỷ, Vương Quý, Ngô Giai, Lưu Tử Vũ, Ngưu Cao, Lưu Thiết, Cống Tổ Văn, bảy đại tướng Tây quân cũng đi theo Lý Diên Khánh đỡ linh. Hai bên đường bày đầy hương nến tiền giấy, tế điện chủ soái trước đây của Tây quân chủng sư đạo. Xe bò chậm rãi lăn bánh. Tám đại tướng đỡ hai bên linh cửu, đón vị chủ soái Tây quân chinh chiến cả đời về quê cũ. Chủng sư đạo trở về Kinh Triệu, ba ngày sau hạ táng, bao gồm cả Lý Diên Khánh, Lưu Cát, Lưu Quang Thế, Trương Tuấn, hơn 300 đại tướng đều tham gia lễ hạ táng. Lý Diên Khánh tự mình đọc tế văn do Thiên Tử Triệu Cấu tự mình viết, ca ngợi chủng sư đạo vì nước vì dân, trung thành kháng địch một đời, truy phong ông làm vệ vương. Thụy Hào Trung Dũng. Sau khi hạ táng chủng sư đạo, đàm phán của hai nước Tống Kim cũng kết thúc. Tây Hạ hoàn toàn đồng ý với bốn điều kiện Lý Diên Khánh đưa ra. Quân Tây Hạ bắt đầu rút lui khỏi Lan Châu và Hội Châu. Không cướp giật của dân Hán. Cùng lúc đó, Tây Hạ cũng bắt đầu thu thập nô lệ người Tống bị bắt cóc ở phủ Hưng Khánh, chuẩn bị trao đổi 27 vạn người Tây Hạ bị quân Tống bắt đi ở phủ Tây Binh. Song phương ký tên vào hiệp định đình chiến mới quy định hai bên khôi phục lại giới tuyến năm Tuyên Hòa thứ tư. Trong hiệp định đình chiến, Tây Hạ cam đoan, trong vòng 5 năm sẽ không tấn công Đại Tống, cũng chính thức hủy bỏ tiền cống của Đại Tống cho Tây Hạ hàng năm. Không lâu sau, triều đình hạ xuống một loạt ý chỉ, vì chiến tích huy hoàng của quân Kinh Triệu, triều đình đặc biệt thưởng 500 vạn lượng bạc. 300 vạn thất lụa, 5 vạn khoản ruộng thưởng cho binh sĩ lập công, đương nhiên. Ban thưởng cụ thể chỉ có thể lấy từ trong chiến lợi phẩm của quân Tây Hạ, triều đình không bỏ ra được nhiều bạc với lụa như vậy. Tất cả các tướng sĩ đều có thăng thưởng, ba quân tướng sĩ đều vui mừng hớn hở. Chiến dịch Tây Hạ kết thúc, ba đường Tây Bắc có được cơ hội nghỉ ngơi lấy sức ngắn ngủi. Lý Diên Khánh tích cực huấn luyện tân binh, bồi dưỡng công tượng thuốc nổ, súng đạn, dốc sức chế tạo các loại hỏa khí lợi hại như chấn thiên lôi, phi hỏa lôi. Cuối tháng 10, Thiên Tử Triệu Cấu hạ chỉ. Đồng ý cho người nhà Lý Diên Khánh về phủ Kinh Triệu định cư. Cùng lúc đó, các châu phủ ba lộ Tây Bắc dán chông cáo, năm nay cử hành ân khoa, cử hành vào nửa tháng sau, mồng 8 tháng 11, thi tỉnh sẽ được cử hành vào 3 tháng sau ở phủ Lâm An. Lý Diên Khánh đến phủ Kinh Triệu vẫn ở lại hậu trạch phủ Lưu Thủ. Phủ Lưu Thủ ở Kinh Triệu thực ra chính là hành cung được xây từ thời Hậu Chu, sau khi Đại Tống lập quốc. Đã cải tạo nó thành phủ Lưu Thủ, là một tòa quan trạch đẳng cấp cao nhất của phủ Kinh Triệu, chỉ có từ cấp bậc thân vương trở lên mới có thể vào ở khi còn nhậm chức Lưu Thủ Kinh Triệu. Khang Vương Triệu Cấu cũng từng ở đây một thời gian. Sau khi Triệu Lý Diên Khánh về Kinh Triệu, Triệu Cấu đã đặc biệt chỉ định cho hắn ở tại tòa quan trạch cấp cao nhất này, phong là phủ An Dương Quận Vương. Gần đây các thân binh của Lý Diên Khánh vẫn bận rộn thu dọn tòa phủ trạch này, chuẩn bị cho Vương Phi sắp đến. Phủ trạch rộng khoảng hơn 200 mẫu, có hình chữ, trong đó, một phần là quan nha, rộng khoảng 50 mẫu, vốn là quan nha Lưu Thủ Kinh Triệu, hiện giờ đổi tên thành Phủ Kinh Lược chế trí ba lộ Tây Bắc, gọi tắt là Phủ Kinh Lược, trước mắt là công sở quân chính tối cao của ba đường Tây Bắc. Đằng sau chữ là Phủ An Dương Quận Vương, đại môn mở hướng đông, không có quan hệ với đại môn phía tây của Phủ Kinh Lược. Phủ Quận Vương chiếm diện tích 180 mẫu, chỉ riêng hồ nước trong hậu trạch đã rộng tới 40 mẫu, hoàn toàn là một tòa hoàng cung chính trống. Phủ Quận Vương ở phía nam thành Kinh Triệu, rất gần chùa Đại Từ Ân, một dòng sông nhỏ chảy qua bên cạnh phía nam phủ, bên kia bờ sông chính là chùa Đại Từ Ân trứ danh. Một cây cầu gỗ nhỏ tinh xảo vắt ngang bờ sông, bốn phía cây rừng xanh ngắt, u tĩnh khác thường. Phía tây Phủ Quận Vương là Phủ Kinh Lược. Ở trên đường Cái Chu Tước, đối diện với Phủ Nha Kinh Triệu. Bên cạnh Phủ Kinh Lược là một tòa quân doanh, đồn trú 500 thân binh thị vệ của Lý Diên Khánh. Đầu tháng 11, địa khu Kinh Triệu đã bước vào đầu đông. Mùa đông ở đây khô ráo rét lạnh, bình thường đến hạ tuần tháng 11 sẽ có tuyết, sau mấy trận tuyết lớn liên tiếp, không khí ở Phủ Kinh Triệu sẽ ướt sũng. Mấy hôm nay, đường phố thành Kinh Triệu vô cùng náo nhiệt. 7-8 ngày nữa sẽ cử hành phát giải thí, trong thành Kinh Triệu khắp nơi đều là sĩ tử trẻ tuổi, sinh cơ bừng bừng. Học làm danh sĩ đã là quan niệm thẩm thấu vào trong mạch máu người Hán sâu thật sâu rồi. Cho dù là thời chiến hay thời bình, khoa cử vẫn luôn là mục tiêu người ta hướng tới. Trước cửa thành phía Tây, mười mấy nông dân gùi lương thực vào thành bán đang cao giọng rao hàng. Lúc này, một đội 20 chiếc xe bò được mấy trăm kỵ binh hộ tống chậm rãi tiến vào thành Kinh Triệu. Nương, đây là thành Kinh Triệu sao? Một đứa nhỏ chừng 2 tuổi đứng trước cửa sổ xe nhìn chăm chú lên tường thành cao lớn, đôi mắt đen nhánh tinh khiết. Tào Quẩn thăm dò nhìn một chút, ông Nhu cười nói, đúng vậy. Đây chính là thành Kinh Triệu. Chúng ta về tới nơi rồi. Chương 872, Gia Quyến Tây Lai. Đội xe đi dọc đường Chu Tước đến phụ cận phía nam thành, rẽ vào một con phố nhỏ, chậm rãi dừng trước một tòa đại trạch đầy khí thế. Tào Uẩn nhìn đại môn một chút, hai đầu mái uống cong, là cửa lớn một tòa vương phủ, dưới mái hiên treo tấm bảng mạ vàng, viết to bốn chữ màu vàng, Phủ An Dương Vương. Bên dưới cửa lớn có chín bậc thang, mỗi bậc sâu đến 3 trượng, hai bên có hai con sư tử đá lớn uy nghiêm ngồi gác. Tào Uẩn thầm lắc đầu, nơi này giống với hoàng cung, nàng không quen lắm. So ra, nàng thích ở tòa phủ trạch bên cạnh sông khúc kia hơn, có không khí sinh hoạt phong phú. Nhưng nàng cũng biết, thân phận trượng phu đã không giống trước kia nữa. Trước kia hắn chỉ là đồng tri Kinh Triệu, mà bây giờ địa vị đã là dưới một người trên vạn vạn người, mình là vương phi, nhất định cũng phải thích ứng với thân phận mới. Lúc này, một nữ binh đỡ Tào Uẩn xuống khỏi xe bò. Có tiếng vó ngựa, là Lý Diên Khánh dẫn theo hơn 10 người đang cưỡi ngựa chạy như bay tới. Cha! Vừa xuống xe bò, A Liên đã thấy phụ thân, kích động chạy vội tới như một con chim nhỏ. Lý Diên Khánh vội vàng ghìm chặt chiến mã, tung người xuống ngựa, ngồi xuống, một tay ôm nữ nhi vào lòng, tay kia giơ cô bé lên cao. Không nhịn được cười lên ha hả. Khóe mắt Tào Uẩn cong cong, khẽ đẩy nhi tử, mau tới gọi cha đi. Lý Phát khiếp sợ bước lên, Lý Nhí gọi, cha. Lý Diên Khánh vui hỏng rồi, ôm nhi tử vào lòng, thơm liên tục lên má nó, không tệ, cuối cùng cũng chịu gọi cha. Hổ Thanh Nhi đi tới cười hì hì, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt tới bàn giao với đại ca. Lần này người nhà Lý Diên Khánh đi tới phía Tây, Hổ Thanh Nhi không quản đường xa ngàn dặm tới Lâm An, tự mình hộ tống các nàng tới, bồn ba mấy ngàn dặm, vô cùng mệt nhọc. Lý Diên Khánh cười khen. Thanh Nhi đã lập công lớn nhất nhà, phải ban hưởng. Trước hết Thanh Nhi có thể chọn một tòa viện tử của mình. Thanh Nhi biểu môi, không có thành ý, ca thừa biết ta sẽ không tranh với đại tỷ. Tào Uẩn chậm rãi đi tới cười nói, thiếp đã quyết xong phần thưởng cho Thanh Nhi rồi. Thanh Nhi, trên đường ta nói với muội thế nào? Hai má Hổ Thanh Nhi đỏ hồng lên, xấu hổ vội vàng xoay người bỏ chạy, đại tỷ, ta đi xem hành lý. Nàng mượn cớ chạy thoát. Tào Uẩn dẫn theo Quách Sư Sư cùng Triệu Kim Phúc hành lễ với trượng phu. Trước mặt mọi người, Lý Diên Khánh cũng không tiện thể hiện quá thân mật, vội vàng cười nói, mọi người đi đường vất vả rồi. Trước hết vào nhà nghỉ ngơi đã. Sau này nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Quách Sư Sư cười bế nữ nhi, Triệu Phúc Kim dắt theo Lý Phát, các nàng đi theo Hổ Thanh Nhi vào phủ trước. Tào Uẩn nhị nhàng kéo lại cánh tay trượng phu, cùng đi vào phủ sau. Ta còn tưởng các nàng sẽ đi thuyền tới kia, không ngờ lại là đi xe bò. Quan đạo tương đối sốc nảy, ngồi xe bò sẽ rất mệt. Quả thực Lý Diên Khánh có hơi ấy nấy. Tào Quẩn hé miệng cười, thực ra phần lớn thời gian bọn thiếp vẫn ngồi thuyền. Từ Lâm An ngồi thuyền đến Đông Kinh, vốn muốn đi Hoàng Hà, nhưng Tông Lão tướng quân nói trên Hoàng Hà sẽ có các trạm gác của lính Kim. Không an toàn, cho nên bọn thiếp bèn quyết định đổi sang xe bò, đi qua Đồng Quan mới lại xuống thuyền. Đến bến tàu Thành Bắc lại đổi sang xe bò, trên thực tế, vừa nãy bọn thiếp mới ngồi xe bò chưa đến một canh giờ. Vậy là tốt rồi. Mấy năm nay các nàng cứ hối hả ngược xuôi, vẫn không ổn định. Lần này tới phủ Kinh Triệu, nếu không có gì bất ngờ, các nàng sẽ phải ở lại đây rất nhiều năm. Tào Quẩn nhìn không được lườm hắn một cái, thấp giọng trêu đùa, chỉ sợ lại giống lần trước, lính Kim đánh tới, lớn bé một nhà chúng ta lại phải chạy trốn đến Ba Thục. Ta cam đoan sẽ không. Tào Quẩn nhoẻn cười xinh đẹp rạng rỡ, lần này Thang Viên Nhi không đi. Nàng dẫn theo hài tử đi đường sông, có thể phải đầu xuân sang năm mới tới được. Lý Diên Khánh cười nói, lần này Vương Quý có thể thở phào rồi. Tào Quẩn nhướng mày, gã nuôi nhân tình ở biệt viện sao? Cái này, khó mà nói được, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng đó, dung túng gã. Đoàn người cười cười nói, rất nhanh đã vào đến hậu trạch. Mặt hồ nước màu lam lóng lánh như bảo thạch khiến cho mọi người đều phải thở dài. Ánh mắt Tào Quẩn lấp lánh, mặt hồ xinh đẹp khiến cho nàng lập tức thích ngôi nhà mới của mình. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta đã nói rồi, nhất định các nàng sẽ thích. Sao ở đây lại có một cái hồ? Tào Quẩn ngạc nhiên quay sang nhìn phu quân. Nàng cảm giác được chất nước trong hồ khác với nước sông bên ngoài. Nước sông ngoài kia có màu xanh lục, mà nước sông ở đây là màu xanh lam. Lý Diên Khánh cười giải thích, nơi này vốn là một phần của chùa Đại Từ Ân, phía dưới có ba miệng nước suối. Cũng vì ba dòng nước suối này nên mới có tòa hành cung này, hồ lớn lắm, sau này mọi người có thể ngồi thuyền dạo hồ đấy. Lý Diên Khánh chỉ vào mấy tòa viện tử lớn bốn phía, trong này có sáu tòa viện, đều được thiết kế tinh xảo trang nhã, mỗi cái mỗi vẻ, mọi người có thể chọn viện tử mình thích mà ở, nương, con thích cây đại thụ kia. Chúng ta qua bên đó ở đi. A Liên chỉ vào một gốc đại thụ cực kỳ tươi tốt, mừng ruốc gọi, nhất định trên cây sẽ có tiểu tinh linh cha kể. Nương, có được không ạ? A Nương đông đưa vạt áo Quách Sư Sư năn nỉ. Quách Sư Sư xoa xoa đầu hài tử, cười nói, để đại nương chọn trước. Không sao, hìa tử thích là được. Các ngươi ở bên đó đi. Tào Quẩn cười tủm tỉm chỉ vào mũi A Liên. Cha, trên cây đại thụ kia có tinh linh không? A Liên giữ chặt tay phụ thân hỏi. Có tiểu tinh linh không thì ta không biết, nhưng có con sóc đấy. Cha đã thấy rồi. A Liên reo lên, sải chân chạy tới viện tử, hai nữ binh vội vàng chạy theo. Chẳng mấy chốc, mấy người đã chọn xong viện tử cho mình. Viện của Tào Quẩn ở giữa, là chính viện của tòa hậu trạch, rộng chừng 8 mẫu, nào lầu nào cát, có tới hơn 100 gian phòng lớn. Viện tử của Triệu Phúc Kim và Quách Sư Sư ở hai bên chính phòng, đại khái rộng khoảng 5-6 mẫu. Gốc đại thụ mà Tiểu Liên thích thực ra ở bên ngoài viện, được trồng từ thời Sài Chu, tới nay đã hơn 100 năm, cực kỳ cao lớn, tán cây như mây, cành lá rậm rạp, giống như một thế giới độc lập, nhưng bây giờ lá cây đã rụng hết, có vẻ hơi điều hiu. Họ Thanh Nhi cũng chọn cho mình một gian viện tử. Thực ra viện tử này vẫn chưa hoàn thiện, tuy phòng xá đã xây xong nhưng còn chưa kịp bố trí, vẫn là một bãi cỏ, khiến cho Hổ Thanh Nhi cực kỳ thích thú, rất thích hợp để luyện võ. Ngoài ra, còn có một gian viện tử là thư phòng của Lý Diên Khánh. Còn có hai gian viện tử nhỏ hơn đang tạm để trống, sau này kế mẫu Dương Thị có thể đưa Lý Bảo Nhiên tới ở lại. Lần này Tây Tiến các nàng chỉ mang theo vật phẩm tùy thân, các tài vật khác chỉ có thể chờ sau này được vận đến từng nhóm một. Xế chiều hôm đó, Lý Diên Khánh gọi rượu thịt từ Thái Bạch Lâu, cả nhà tập trung, náo nhiệt vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên. Đêm, sau một hồi ân ái, Lý Diên Khánh cùng thê tử Tào Quẩn ôm nhau ngủ. Tào Quẩn khẽ khẽ vuốt tóc trượng phủ dịu dàng nói, trước năm mới nạp Thanh Nhi vào đi. Đây chính là phần thưởng hôm nay nương tử nói sao? Lý Diên Khánh cười hì hì hỏi. Tào Quẩn bấm nhẹ lên tay trượng phu một cái, u oán nói, thiếp đang nói chuyện nghiêm túc, đừng đùa cợt. Nhưng nàng là muội muội của ta mà. Hứ! Nàng là muội muội của chàng hồi nào? Muội muội của chàng ở Lâm An kìa. Người ta đã theo chàng nhiều năm như vậy, tuổi cũng lớn, nên cho nàng một câu trả lời. Nếu không làm sao xứng với phụ thân đã chết của nàng? Lý Diên Khánh trầm mặt. Nửa ngày sau mới đáp, nàng là một vị tướng hiếm thấy trong quân ta. Nàng cũng thích cuộc sống quân ngũ. Bảo nàng bỏ quân phục, mặc váy dài, cả ngày ngồi trong nhà, chỉ sợ chính nàng cũng không quen. Vậy chàng đưa nàng theo bên cạnh. Trong phủ của chúng ta đều là nữ nhân mặc váy dài, có thêm một tiểu thiếp mặc quân phục, thế nào chàng cũng sẽ thích. Lý Diên Khánh lắc đầu, thực ra nàng có thể lựa chọn nơi chốn tốt hơn. Như Tào Mãnh, Yến Thanh, Dương Văn Ý, các đại tướng này đều chưa lập gia đình. Phu quân cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Lý Diên Khánh cười khổ. Hắn chỉ nói một chút thôi, ai cũng biết sớm hay muộn Hổ Thanh Nhi cũng sẽ là nữ nhân của mình. Cho dù Hổ Thanh Nhi có đồng ý, chỉ sợ cũng không có ai dám cưới. Lý Diên Khánh không làm bộ nữa, gật đầu, chuyện này ta mặc kệ nàng, nàng tự an bài đi. Phải xem thái độ của nàng, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nàng có thể sống vui sướng hạnh phúc, ta cũng có thể đối mặt với tổ mẫu và người cha đã chết của nàng. Đêm, trong giấc mộng, Lý Diên Khánh nằm mơ thấy mình quay về thuở bé, Hồ Đại Nương sát vách cười hì hì đưa cho hắn một quả trứng gà luộc, Khang Ca Nhi, sau này lớn cưới Thanh Nhi nhà chúng ta, mỗi ngày Đại Nương sẽ luộc cho con một quả trứng gà. Lý Diên Khánh vui mừng hớn hở đồng ý. Hồ Đại Thúc xuất hiện trước mắt hắn như một tòa tháp đen, trừng hai con mắt lớn như mắt trâu, hung dữ nói, muốn cưới Thanh Nhi nhà ta, nhất định phải đánh thắng ta mới được. Lý Diên Khánh lập tức bừng tỉnh từ trong mộng, ngơ ngác nhìn lên nóc nhà, năm tháng tuổi thơ như dòng nước rỉ rách chảy qua lòng hắn. Chẳng biết từ khi nào, trong mắt hắn đã tràn đầy nhu tình. Chương 873, Phủ Học thăng cấp. Hôm sau, trời vừa sáng, Lý Diên Khánh đi tới phủ Kinh Lược. Vào đại môn, chủ bạc Đường Khải cười báo, Đô Thống, Lưu Thượng Thư đã tới. Lưu Thượng Thư chính là Lưu Cát, hiện đang giữ chức giáo kiểm binh bộ Thượng Thư, phân công chức quan thực tế là xuất nhậm tuyên phủ sử tại Hy Hà Lộ, chủ quản quản lý giao thông Hy Hà, khôi phục cuộc sống người dân ở Hy Hà Lộ. Tháng trước y đã giao việc phòng ngự Hy Hà Lộ cho Lưu Thiết, còn mình chuyên tâm vào chính vụ. Lý Diên Khánh chủ quản sự vụ quân chính ba lộ Tây Bắc, đương nhiên Lưu Cáp cũng nằm trong sự quản chế của hắn. Lần này y đến phủ Kinh Triệu báo cáo công tác một chút. Lý Diên Khánh bước nhanh vào đại viện, thấy Lưu Cáp đang ngồi trước hồ nước cho cá ăn. Hắn cười chào, Lưu Thượng Thư thật lịch sự tao nhã. Thấy Lý Diên Khánh đến, Lưu Cáp ném thức ăn cho cá vào trong nước, vỗ vỗ tay cười nói, gần đây hạ quan thích câu cá, rảnh chút sẽ tới hồ nước câu. Thấy cá chép trong hồ béo múc, hạ quan ngứa tay. Vậy thì vừa câu cá vừa nói chuyện đi. Lý Diên Khánh dặn thủ hạ mang mấy cần câu đến, lại kê thêm một cái bàn nhỏ, vài cái ghế, bày bên cạnh hồ nước. Không bao lâu sau, cần câu đưa tới, hai người ngồi xuống. Vung mồi câu xuống nước, bắt đầu rủ cán câu. Trà đồng cũng nhanh chóng chạy tới, dâng trà nóng. Hiện giờ tình hình Hy Hà Lộ thế nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Thực ra quân Tây Hạ không chiếm được Hy Hà Lộ lâu. Trong 15 châu bên Hy Hà Lộ, quân Tây Hạ chỉ đi qua Hoàng Châu, Lan Châu, Hội Châu, Hà Châu và Lũng Châu. Thực ra tổn thất lớn nhất là ở Lan Châu và Hội Châu. 15 vạn dân Hán ở Lan Châu trốn hơn phân nửa, Hội Châu cũng thế, thương nghiệp gần như bị phá tan tành, nhà cửa dân cư trong thành bị cướp sạch sẽ, vụ mùa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thu hoạch năm nay giảm mất 3 phần. Không có 3 năm 5 năm tĩnh dưỡng không thể khôi phục nguyên khí. 5 năm dài quá, nhiều nhất chỉ có thể miễn thuế 3 năm. Lý Diên Khánh bắt đầu co kè mặt cả với Lưu Cát. 3 năm không đủ. Hy Hà Lộ vốn cằn cỗi, lão bách tính chỉ có một chút gia sản đều bị cướp hết, dù sao ngại cũng phải cho mọi người thở một hơi chứ. Lại nói, thuế phú ở Hy Hà Lộ cũng đâu đáng kể đâu, vẫn nên là 5 năm đi. Tây Hạ xuôi Nam, dân Tống mới miễn thuế 5 năm. Ngươi chỉ là chạy nạn, ta không thể thuyết phục triều đình. Nhiều nhất là miễn thuế 4 năm, ta không thể nhượng bộ nữa. Ha ha, vậy một lời đã định. Hy Hà Lộ được miễn thuế 4 năm. Chờ một chút. Nói rõ ràng ra đã nào. Không phải toàn bộ Hy Hà Lộ, mà chỉ 5 châu gặp binh tai được miễn thuế thôi. Các châu khác vẫn phải nộp thuế bình thường. nhiều nhất là năm nay giảm 3% thuế. Lưu Cáp cười khổ lắc đầu, ngài đó. Cả ngày chỉ biết bóc lột bách tính. Ngài cướp được nhiều đồng với bạc từ Tây Hạ như vậy, không thể nhường cho dân chúng một chút sao? Chiến lợi phẩm Tây Hạ là quân phí mà. Mà triều đình còn phải chia đi một nửa nữa. Lại nói, bách tính bên Thiểm Tây và Tần Phượng đều phải nộp thuế cả. Ta miễn thuế 4 năm cho Lan Châu. Hội Châu đã là hết lòng rồi. Lưu Cáp không muốn tranh luận với Lý Diên Khánh, bèn đổi đề tài, lần này hạ quan tới Kinh Triệu, chủ yếu là vì chuyện khoa cử. Hạ quan nghe nói triều đình muốn ân đãi ba lộ Tây Bắc. Có phải muốn tăng thêm danh ngạch tiến sĩ cho chúng ta? Lý Diên Khánh khẽ cười, đừng có mơ mộng quá. Tăng thêm danh ngạch tiến sĩ cho chúng ta, không phải Hà Bắc, Hà Đông sẽ nhảy dựng lên sao? Thi tỉnh không có gì thay đổi, ân đã với chúng ta chỉ là đề cao địa vị phủ học Kinh Triệu thành thái học thôi. Triều đình đồng ý tăng số học sinh phủ học Kinh Triệu lên 3.000 người. Lần này phát giải thí sẽ tương đương với thi vào phủ học. Tương lai, thi qua được thượng xá sinh, triều đình sẽ ban cho xuất thân đồng tiến sĩ. Lưu Cáp mừng lớn, lần này sĩ tử Hy Hà Lộ có hy vọng rồi. Sĩ tử Hy Hà Lộ lăn lộn thi cử suốt 20 năm liên tục, giật tóc đến trọc đầu rồi. 20 năm qua không một ai đậu tiến sĩ. Triều đình thăng cấp phủ học phủ Kinh Triệu thành thái học, sẽ đem đến hy vọng có thể vinh thăng tiến sĩ cho đám sĩ tử Hy Hà Lộ. Bỗng Lưu Cáp có cảm giác, giật cần câu, một con cá chép béo múp xuất hiện giữa không trung. Ha ha, ta câu lên trước. Cung khuyết từ thời Đại Đường để lại đã hoàn toàn tan nát trong chiến loạn thời Đường Mạc và Ngũ Đại Thập Quốc. Trên phần đất của Thái Cực Cung đã có ngàn vạn bách tính phổ thông sinh sống. Phủ học phủ Kinh Triệu cũng nằm ở phía Bắc Di Chỉ Cố Cung, rộng chừng 500 mẫu, hiện đang có 1.000 học sinh cầu học. Sát vách phủ học là miếu Khổng Tử và trường thi rộng 200 mẫu. Lần này, phát giải thí của phủ Kinh Triệu sẽ được cử hành ở trường thi này. Ở quảng trường đối diện trường thi có một tửu lầu, tên Hàng Lâm, gần như là tửu lầu chuyên dụng của các học sinh phủ học, nhưng mấy hôm nay, tửu lâu chật ních sĩ tử đến từ các nơi Thiểm Tây lộ. Đây cũng là một đặc điểm của khoa cử lần này. Cho phép học sinh vượt châu khảo thí. Triều đình cho Thiểm Tây lộ 2.300 cử nhân phát giải thí, phủ Kinh lực không chia đến các châu, mà gộp cả Thiểm Tây lộ lại. Như vậy khó tránh khỏi sĩ tử các châu Thiểm Tây lộ chạy đi tị nạn. Tỷ như ở phủ Kinh Triệu, 30 sĩ tử mới có một người thi đỗ, mà tới Tuy Châu, 7 người là có thể có một người thi đỗ. Đương nhiên Lý Diên Khánh cũng cho triều đình đủ lý do. Chiến loạn dẫn đến việc dân chúng các châu Hà Đông Lộ và các châu ven Thiểm Bắc Lộ chạy trốn vào trong quan, rất khó thống kê các châu có bao nhiêu người đọc sách, cho nên hắn yêu cầu thực hành khoa cử vượt châu. Cũng được lễ bộ đồng ý, mặt khác, cân nhắc đến việc phần lớn dân chúng Hà Đông đều trốn vào trong quan, lễ bộ lại tăng danh ngạch 500 phát giải thí lên 800 người, cũng coi như một loại chiếu cố đặc biệt. Kết quả trực tiếp của chính sách này là sĩ tử phủ Kinh Triệu tham gia phát giải thử chiếm cứ toàn bộ 8 thành Thiểm Tây Lộ, tổng cộng có hơn 3 vạn sĩ tử tập trung ở thành Kinh Triệu. Cho nên, trong tửu lâu Hàng Lâm không chỉ có sĩ tử phủ Kinh Triệu, còn có sĩ tử từ các châu của Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ. Các sĩ tử lấy địa vực chia ra, 3 năm đồng hương hảo hữu gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cả tửu lâu đều náo nhiệt. Năm nay, quan chủ khảo phủ Kinh Triệu do tri phủ Lý Quang đảm nhiệm. Mấy ngày nay, đám sĩ tử đều bàn nhau xem vị quan chủ khảo này thích phong cách văn chương thế nào. Thi đậu cử nhân sẽ có nhiều ưu đãi, cho dù thi tỉnh không đỗ tiến sĩ nhưng ít nhất cũng có thể vào quan nha làm lại, giành lấy một bát cơm không tệ. Hơn nữa, còn có thể vào phủ học tiếp tục đào sâu nghiên cứu, 3 năm sau lại thi thái học, về sau cũng có cơ hội làm quan. Lúc này, một sĩ tử xông vào như một cơn gió, hô lớn, tin tức quan trọng. Triều đình đã phê chuẩn cho phủ học phủ Kinh Triệu thăng lên làm thái học. Mở rộng lên 3.000 học sinh. Tin tức này lập tức khiến cho cả tửu lâu lặng ngắt như tờ, sau đó nổ đụng lên tiếng hoan hô. Đám sĩ tử kích động vạn phần. Làm người đọc sách tham gia khoa cử, mọi người đều biết phủ học Kinh Triệu thăng lên làm thái học sẽ có lợi gì. Như vậy có nghĩa là người tốt nghiệp phủ học sẽ có tư cách làm quan, người có kết quả tốt sẽ có được xuất thân đồng tiến sĩ. Phủ học phủ Kinh Triệu thăng cấp, hiển nhiên đầu tiên sẽ ban ơn cho sĩ tử Thiểm Tây, làm sao bọn họ không vui cho được. Bên một bàn rượu sát cửa sổ có 6 sĩ tử đến từ phủ Thái Nguyên. Sau khi nghe được tin này, bọn họ kinh ngạc, rồi chau mày lại. Mấy người khe khẽ bàn nhau, không biết sĩ tử Hà Đông chúng ta có thể vào phủ học phủ Kinh Triệu đọc sách không nhỉ? Chắc là có. Một sĩ tử hơi lớn tuổi chần chừ nói, một nửa giáo sư phủ học Thái Nguyên đều gia nhập phủ học Kinh Triệu. Phủ học Thái Nguyên không còn, chúng ta đi đâu đọc sách đây? Đừng lo lắng, nhất định là có thể. Một sĩ tử khác cười nói, triều đình thêm vào 800 danh ngạch cử nhân cho Thiểm Tây Lộ, không phải là cho sĩ tử Hà Đông Lộ chúng ta sao? Danh ngạch phủ học Kinh Triệu cũng tăng lên, đương nhiên chúng ta cũng có phần. Huống chi Lý Thái Bảo đã từng là đồng tri Thái Nguyên chúng ta. Họ đang bàn nhau, bỗng có sĩ tử hô lớn, cổng phủ học gián thông báo. Chúng sĩ tử sôi trào, tranh nhau chen lấn xông ra khỏi tửu lâu tới đại môn phủ học. Chưởng quỷ gấp đến mức dậm chân mắng, đám thỏ con kia, để tiền rượu lại cho ta. Trên bản thông báo phía trước cổng chính phủ học có dán hai tấm thông cáo mới nhất. Một tấm liên quan đến việc phủ học được thăng lên làm thái học, chế độ dạy học là 3 năm, cộng thêm 2 năm thượng xá sinh. Thượng xá sinh thi đỗ sẽ ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, có thể nhậm chức quan cửu phẩm. Một tờ khác công bố điều kiện báo danh phủ học. Đương nhiên đám người quan tâm đến điều kiện này hơn. Đầu tiên là phạm vi học sinh, sĩ tử Ba Lộ Tây Bắc và Hà Đông Lộ đều có thể vào học trong phủ học phủ Kinh Triệu. Tiếp theo, có 3 phương thức báo danh. Thứ nhất là phải thông qua kỳ thi phát giải thử, thứ hai, thông qua phủ học mà thi nhập học. Thứ ba, quân nhân tham gia kháng kim có thể trực tiếp báo danh thi nhập học. Sau đó là danh ngạch chiêu sinh năm nay. Chiêu sinh 1.000 người, toàn bộ chi phí ăn ngủ do quan phủ chịu, mỗi người được 500 văn tiền phụ cấp mỗi tháng, cực kỳ có sức hấp dẫn các đệ tử bần hàn. Mấy trăm sĩ tử chen chúc chật ních trước thông cáo, vẫn có sĩ tử nhận được tin từ 4 phương 8 hướng đổ dồn tới. Mọi người đều hiểu được tất cả phương thức nhập học mà phủ học công bố. Danh ngạch thi phát giải thử của Ba Lộ Tây Bắc là hơn 3.000 người, mà phủ học chỉ nhận 1.000 người, đương nhiên sẽ có kỳ thi nhập học. Có điều, chúng sĩ tử không hiểu lắm sự ưu đãi dành cho quân nhân, như thể quân nhân sẽ cướp đi danh ngạch của chính mình vậy. Trước thông báo, mọi người bàn luận ầm ĩ, có người cao giọng nói, mọi người quá lo lắng rồi. Đám binh sĩ chỉ biết vũ lộng đao thương kia biết gì học vấn. Binh sĩ có thể nhập học chắc chỉ là Phượng Mao Lân Giác. Phủ Kinh Lược chỉ tỏ vẻ yêu binh thôi. Trên thực tế, không có uy hiếp gì với chúng ta. Đám người suy nghĩ một chút, xác thực là có đạo lý. Văn võ song toàn chẳng có mấy ai, không chiếm mất bao nhiêu danh ngạch, dần bớt lo lắng, bắt đầu mơ giấc mộng đẹp xuất thân đồng tiến sĩ, phong quan cửu phẩm. Chương 874, Kinh Triệu giải thí. Mồng 8 tháng 11, trời còn chưa sáng, trước quảng trường trường thi đã đông nghịt người. Trường thi là trường thi thứ nhất, còn một trường thi nữa ở phủ học, tất cả 3 vạn thí sinh sẽ tham gia phát giải thử ân khoa năm nay ở 2 trường thi này. Trên thực tế, Thiểm Tây Lộ có 3 trường thi, ngoài phủ Kinh Triệu còn có 2 địa điểm thi nữa ở phủ Duyên An và phủ Hán Trung. Nhưng thí sinh ở phủ Kinh Triệu chiếm đến 8 phần 10, 2 địa điểm thi còn lại chỉ có 2-3 ngàn người. Thí sinh xếp thành một hàng dài trên quảng trường, chịu soát người và kiểm tra thân phận. Trước cổng chính đốt mấy trăm ngọn đèn lồng, chiếu rọi quảng trường bên ngoài cửa lớn sáng như ban ngày, mười mấy quan viên giám khảo đang nghiêm ngặt chấp hành quy củ trường thi, không cho phép mang theo bất kỳ thứ gì dạng sách dạng quyển vào trong, người nào bị phát hiện ra thư tịch giấy tờ sách vở vì, hoặc là phát hiện ra thi hộ, sẽ tùy vào tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ hủy bỏ tư cách thi cử, thậm chí phạt cả đời cấm thi. Trên tầng cao của thẩm quyển viện, quan chủ khảo Lý Quang đang khoanh tay đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn đội ngũ trên quảng trường. Lý Quang chừng 50 tuổi. Dáng người gầy gò, dưới cằm có một chõm râu dài màu xám trắng, hai mắt sáng ngời lấp lánh. Ông ta là hậu nhân của Nhữ Dương Vương Lý Tấn từ triều Đường. Là thế hệ sau của tôn thất Lý Đường, ông ta luôn có một tình cảm đặc biệt với Kinh Triệu từ sâu trong tâm. Lúc này, hẳn dưới chân mình là vị trí cũ của cung Thái Cực, một cảm xúc khó hiểu dâng lên khiến cho hai mắt ông ta hơi ương ướt. Lúc này, phó chủ khảo Trương Lăng chậm rãi đi tới, chăm chú nhìn các thí sinh trên quảng trường, hỏi, không biết năm nay có bao nhiêu người sẽ đi qua trung tỉnh nhỉ? Lý Quang vội giấu đi cảm xúc trong lòng. Ánh mắt lại khôi phục bình thường, cười nhạt trả lời, ta đã xem qua một vài quyển thi của ba người đứng đầu giải thí của Thiểm Tây Lộ, cảm giác bọn họ vẫn có chênh lệch với sĩ tử Phủ Thiệu Hưng về mảng thi từ. Mấu chốt vẫn là giáo dục vỡ lòng lạc hậu, mà bách tính ba lộ Tây Bắc còn kém xa bách tính Giang Nam về vấn đề ủng hộ đọc sách. Chỉ riêng bốn huyện Phủ Thiệu Hưng, sĩ tử tham gia phát giải thí đã hơn 3 vạn người, không kém Thiểm Tây Lộ bao nhiêu. Trương Lăng cười nói, thực ra cũng là vì Tây Bắc chiến tranh không ngừng, bách tính luôn luôn thấp thỏm ăn bữa nay lo bữa mai. Cho nên không coi trọng đọc sách. Ngược lại, võ phong của ba lộ Tây Bắc lại thịnh hành. Các danh môn Lưu Thị, Chủng Thị, Diêu Thị, còn có Dương Thị ở Tây Bắc đều là thế gia võ tướng, chiếu văn thần lại không nhiều. Lý Quang gật gật đầu, ta có thể hiểu. Cho nên, bao năm qua võ trạng nguyên đều xuất thân từ Tây Bắc. Đây gọi là khí hậu nơi nào nuôi người nơi đó. Một giám khảo tiến lên thấp giọng báo, phủ quân, đã đến giờ. Lý Quang quay sang nói với các giám khảo, đến giờ rồi, bắt đầu phá niêm phong đi. Phát giải thí năm nay cũng giống như các năm trước, thi 3 môn kinh nghĩa, sách luận và làm thơ. Đề mục do lễ bộ mô phỏng ra, nhưng chỉ nhằm vào Thiểm Tây Lộ, cho nên gần như 3 điểm thi ở Thiểm Tây Lộ đều tiến hành thi cùng một lúc. Giờ mão 3 khắc khóa cửa trường thi, cũng bắt đầu phá niêm phong bài thi. Tiếng chuông gõ vang, phát giải thí bắt đầu. Lúc này, trời còn chưa sáng hẳn, mỗi một phòng thi đều có đốt một ngọn nến, hơn 10 cái ngõ nhỏ đều cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chữ viết lên giấy soàn soạt. Quan giám khảo chắp tay đi qua đi lại, thám thị hành động của thí sinh bên trong phòng. Lúc này, mấy giám khảo đốt đèn lồng đi sau quan chủ khảo Lý Quang và kinh lược sử Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh tới đây để thị sát khảo thí, với một kinh lược sử chủ quản quân chinh, khoa cử là một trong những chính vụ cực kỳ quan trọng, thân là chủ quan chính vụ cấp cao nhất, tuần sát khoa cử là chức trách nhất định hắn phải làm. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt gợi Lý Diên Khánh nhớ lại nhiều năm trước khi hắn cũng tham gia khoa cử. Hắn ngồi trong phòng thi, tinh thần phấn chấn, ý tươi như suối, mà kẻ ngồi sát vách hắn lại là một gã mập gian lận. Khóe miệng hắn hơi cong lên cười. Đã hơn 2 năm không gặp Trịnh Bàn Tử rồi, không biết bây giờ y thế nào. Lý Diên Khánh không nói gì, lẳng lặng dò xét một vòng trường thi. Mới cùng Lý Quang tới thẩm quyển viện. Các quan viên thẩm quyển nhau nhau hành lễ. Lý Diên Khánh chào hỏi đám người, cười nói với 2 người phó chủ khảo, cho dù Lý Phủ Quân là quan chủ khảo, nhưng cũng không thể trễ nải chính vụ, nên vẫn phải nhờ 2 vị vất vả nhiều hơn. Chuyện này là đương nhiên rồi. Lý Phủ Quân cứ đi lo cho chính vụ, chờ ngày cuối cùng đến kiểm tra một chút là được. Lý Quang cười khổ, kinh lược nên bày ra chút bộ dáng triều đình mới story chứ. Thực ra không cần chủ quan Châu Phủ Dến làm chủ khảo, để học chính làm chủ khảo mới là thích hợp nhất. Lý Quang làm quan chủ khảo cũng không phải do Lý Diên Khánh chỉ định, mà đây là quy định mới nhất của triều đình. Các quan viên chính vụ cao nhất của quan nha các châu phủ nhất định phải làm quan chủ khảo phát giải thí, để thể hiện rằng triều đình rất coi trọng khoa cử lần này. Nhưng quy định này lại nhận lại nhiều bất mãn của các quan viên. Quan chủ khảo phải vào thẩm quyển viện muộn nhất là 5 ngày trước khi thi, phải ngăn cách với bên ngoài, chờ sau khi yết bản mới có thể ra ngoài. Có nghĩa là, họ sẽ phải ngăn cách với bên ngoài nửa tháng, thực sự rất ảnh hưởng đến chính vụ. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, chủ quan các nơi cũng không dám vi phạm ý chỉ triều đình. Thiểm Tây Lộ cũng vậy, nhưng Lý Diên Khánh lại có cách lách luật. Lý Quang chỉ là chủ khảo trên danh nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ phải ngồi ngốc ra ở thẩm quyển viện 1 ngày, không ảnh hưởng nhiều đến chính vụ. Còn triều đình, liệu có bất mãn không, hắn không quan tâm lắm. Một câu đang thời kỳ chiến tranh là có thể bịt miệng đám người của lễ bộ kia. Từ trường thi đi ra, Lý Quang thở dài, lần này hẳn là nên dời cả các thí sinh Phủ Diên Khánh tới Phủ Kinh Triệu thôi. Lý Diên Khánh cười nhạt hỏi lại, Lý Phủ Quân nói lời này có ý gì? Thực ra hẳn là kinh lược cũng hiểu rõ. Hoàng Hà sắp đóng băng rồi. Sẽ không còn là trở ngại hiểm yếu nữa. Lần này quân Tống hòa đàm với Tây Hạ, kinh lược cho rằng quân Kim sẽ thờ ơ sao? Lý Diên Khánh trầm tư một lát, nói, lính Kim đã công chiếm Hà Bắc và Hà Đông, mục tiêu tiếp theo hẳn sẽ là Trung Nguyên, Sơn Đông và Thiểm Tây Lộ. Nếu phân tích theo lẽ thường, hẳn là quân Kim sẽ phát động tấn công Thiểm Tây Lộ. Nhưng theo tin tình báo ta nhận được, quân Kim lại không tập kết quân đội ở Thái Nguyên, mà đang có 10 vạn đại quân ở Phủ Đại Danh rồi. Thực ra lần trước 8.000 quân Hán của nước Kim xâm nhập Hà Nam chỉ là một lần dò xét. Ta cảm thấy, trước khi quân Kim có đột phá ở địa khu Trung Nguyên tạm thời sẽ không phát động tấn công Quan Trung. Nhưng đúng như ngươi nói, rất có thể Tuy Châu và Duyên An sẽ trở thành mục tiêu của quân Kim, mục đích là để kiềm chế chúng ta. Kinh Lược sẽ xuất binh chi viện Trung Nguyên sao? Xem tình hình đã. Nếu tình thế Trung Nguyên nguy cấp, khó tránh được phải xuất binh. Lúc này đột nhiên Lý Diên Khánh cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, dù giờ đang là buổi sáng sớm nhưng mây đen đã kéo đến, bông tuyết trắng tinh lạ tả bay xuống, à, tuyết rơi rồi. Hai mắt Lý Diên Khánh lóe lên một tia kinh ngạc. Mùa đông tuyết rơi, bình thường mà. Lý Quang không hiểu. Lâu nay ông ta vẫn ở Giang Nam, không hiểu rõ khí hậu phủ Kinh Triệu lắm. Lý Diên Khánh lắc đầu, thường thì phải hạ tuần tháng 11 mới có trận tuyết đầu mùa. Hôm nay mới là mồng 8 đã có tuyết, chỉ sợ Hoàng Hà sẽ đóng băng sớm. Lý Diên Khánh lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bông tuyết lạ tả bay càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, từng củi tuyết cầu rơi xuống như kéo thành sợi, bầu trời cũng tối đen u ám, dần dần, nơi xa xa cũng mờ đi, gió bắt đầu gào thét. Đây là một trận bão tuyết bất ngờ. Bên bờ sông Hoàng Hà ở Đại Ninh Thạch Châu. Địa hình nơi này là cao nguyên đất vàng điển hình, khe rãnh dọc ngang. Mặt đất vỡ vụn, một nhánh sông đục ngầu cổng theo rất nhiều bùn cát gầm thét đổ vào Hoàng Hà. Nhánh sông này tên là Hân Thủy, chỉ là một nhánh nhỏ trong số các nhánh sông đổ vào Hoàng Hà. Nhưng sau một trận tuyết lớn càn quét hai bên bờ Hoàng Hà, bốn phía đều phủ tuyết trắng xóa, Hân Thủy bỗng dưng cũng dịu dàng hơn, tốc độ chảy cực chậm, ném một khúc gỗ xuống, mười mấy canh giờ sau gần như vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mười mấy lính Kim đứng bên bờ đang dùng trường tác thăm dò tình hình mặt nước sông. Khi khúc cây họ ném xuống nổi đều không phân được đầu cuối, bọn họ kết luận, mặt ngoài nước sông đã có một tầng băng mỏng, nhưng bên dưới nước vẫn còn chảy, mấu chốt là tầng nước sâu bên dưới. Có lẽ đã đông cứng rồi. Tình huống thủy văn Hoàng Hà tương đối phức tạp. Thường thường là mặt sông kết băng trước, nhưng bên dưới vẫn còn nước chảy, cũng có trường hợp, trên bề mặt kết băng. Bên dưới đáy sông cũng kết băng, nhưng tầng ở giữa vẫn chảy. Xác định được tầng nước giữa sâu bao nhiêu chính là mấu chốt khi thăm dò tình hình kết băng của nước sông. Theo như kinh nghiệm, không cần đi thăm dò Hoàng Hà, chỉ cần thăm dò nhánh sông cũng có thể đánh giá được tình hình Hoàng Hà. Đưa trường thương cho ta. Một lính Kim hô to. Mặc dù bọn họ đội mũ quân Kim, nhưng nói tiếng Hán cực kỳ lưu loát. Không nghi ngờ gì. Mười mấy lính Kim này là lính người Hán, là binh sĩ quân Tống đầu hàng quân Kim. Khi Thiết Kỵ nước Kim càn quét Hà Bắc và Hà Đông, phần lớn cấm quân Triệu Tống đã đầu hàng quân Kim, trở thành ưng khuyển của quân Kim. Bọn họ không chỉ có trách nhiệm thăm dò, vận chuyển, hậu cần, đủ loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc, mà còn phải tấn công thăm dò cho quân Kim, cuối cùng khó thoát nổi mệnh toàn quân bị diệt. Thủ lĩnh lính Kim cầm trường thương chậm rãi xuống bờ sông. Gã vẫn đứng bên bờ sông, giơ trường thương đâm xuống mặt nước. Trường thương đâm thủng một miếng băng mỏng. Tiếp tục đâm xuống, nhưng chỉ được nửa thước đã không đâm xuống được nữa. Gã liên tiếp đổi mấy vị trí, đều như vậy. Quân Kim hưng phấn hô to, đáy sông đã đóng băng dày chắc rồi, tối nay sẽ đóng băng cả mặt sông thôi. Rất nhanh, tin tức Hoàng Hà kết băng từ các nơi đổ dồn tới Phủ Yến Sơn.